Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1401, Luyện Yêu Hồ. Ngươi muốn nghe không rõ, vậy liền đợi đi, chúng ta quay trở lại thời gian cũng không đủ. Cái này huyền vũ quy tắc thuẫn, không cần nửa canh giờ, liền sẽ phá toái. Diệp Thiên Trạch nói, mà quay trở lại, chỉ ít muốn hai canh giờ, đã là nhanh nhất. Thân Châu nộ chừng lấy hắn, không có trở lại hồi. Hắn bắt đầu đi tìm này cung điện tung tích. Mặt trên nóng nảy bộ dáng, nhìn Diệp Thiên Trạch đều có chút hoài nghi mình là không phải suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ Thân Châu thực là bị buộc xuống tới, mà không phải mình xem xuống tới. Nửa canh giờ đi qua rất nhanh, Thân Châu nhưng không có tìm đến cung điện chỗ tại, theo ken két hai tiếng, lôi chỉ thủy đánh nát Thân Châu chung quanh hộ thuẫn, ăn mòn tiến đến. Diệp Thiên Trạch giật nảy mình, tranh thủ thời gian thôi động Hỗn Nguyên Tán, cùng một thời gian triển khai Hồn Thiên Chiến Thể. Lực lượng quy tắc, tại chung quanh hắn, tạo thành một cái một trượng thế giới. Thế là, lôi chỉ thủy to lớn lực lượng hủy diệt, chỉ là trong nháy mắt, lại đem hắn lực lượng thế giới đánh nát, rồi sau đó lôi chỉ thủy cuồn cuộn tràn vào. Diệp Thiên Trạch lại nhìn Thân Châu đây, lại phát hiện Thân Châu sớm đã bị lôi chỉ thủy thôn phệ. Cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi mình phán đoán, bất quá giờ phút này hắn là tự thân khó đảm bảo, tự nhiên không có khả năng lại đi quản Thân Châu. Diệp Thiên Trạch lập tức hướng cung điện vị trí bỏ chạy. Thế mà, này lôi chỉ thủy lực lượng hủy diệt, lại nhẹ nhõm đem hắn nhục thân ra ăn mòn, nếu như không phải tinh văn gia trì, ngăn trở lôi chỉ thủy tiến một bước ăn mòn, chỉ sợ hắn đã trở thành không khí. Làm cho là như thế, Diệp Thiên Trạch cảm giác nguyên lực tiêu hao lớn, siêu qua trước kia toàn lực chém giết đây gấp 10 còn nhiều hơn. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một giây đều tao ngộ lấy ngũ lôi oanh đỉnh, cái này ngũ lôi oanh đỉnh, lực lượng chừng vạn quân nặng. Như là lại tiếp tục như thế, không cần nửa canh giờ, thân thể của hắn trong tinh văn liền sẽ sụp đổ. Một khi tinh văn sụp đổ, hắn nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng tiếp cận một lát ăn mòn. Hảo tại tinh văn tức sắp sụp bãi đây, hắn thấy được lôi chỉ trung ương cung điện, cái này là hắn làm cố chuẩn bị. Cố ý mang theo Thân Châu tại lôi chỉ chung quanh mù đi dạo. Vạn nhất chính mình đoán sai, cũng không trở thành chính mình đào hố, đem chính mình chôn. Rơi vào cung điện một sát này. Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến kinh khủng lôi trận dẫn động, hắn tranh thủ thời gian phân biệt phương vị, tiến vào sinh môn tại trong đó. Đối mặt những cái kia lôi đình pho tượng, Diệp Thiên Trạch giơ tay liền tại mấy đao hạ xuống, mấy trăm cái trận mắt pho tượng vỡ vụn về sau, phía ngoài đại trận, lập tức sụp đổ. Hắn đang chuẩn bị ngồi xếp bằng chữa thương, tự tại cái này đây, một cái hắc ảnh tránh qua, lôi chỉ thủy trong, một đầu cự đại hắc báo, xuống tại quảng trường bên trên. Cái này hắc báo vừa đi. Lại hóa thành nhân hình, đúng vậy Thân Châu. Tay hắn trong cầm một cái thanh đồng hồ, cái này hồ lộ ra khí thức cổ xưa, phía trên răng đầy lôi đình trận văn, là một kiện thần khí. Luyện yêu hồ, Diệp Thiên Trạch giật mình nói, ngươi vậy mà hay biết luyện yêu hồ. Thân Châu một mặt giật mình, không sai, không sai, xem ra ta đoán không sai, ngươi hẳn là cũng là đến từ thế ngoại. Luyện yêu hồ, chính thái cổ thập đại thần khí một trong, uy năng có thể so cực đạo vũ khí. Cũng là số ít không vào cực đạo, lại có cực đạo uy năng bảo vật. Danh xưng là cũng có thể luyện hóa vạn vật thành đan. Diệp Thiên Trạch nếu như bị cất vào luyện yêu hồ trong, theo thời gian đi qua, hắn sẽ lại luyện thành một khỏa đan dược. Đương nhiên, cũng chỉ có đế cảnh cường giả cùng sinh linh, mới có dạng này vinh hạnh đặc biệt, đế cảnh phía dưới, chỉ xứng bị luyện thành một bãi mủ thủy. So với huyền trong tay Thanh Thiên Bình, cái này luyện yêu hồ thế mạnh hơn đại quá nhiều. Thanh Thiên Bình đối thảm thực vật có lực hấp dẫn thật lớn, cũng thế đem người luyện hóa thành mủ thủy, nhưng không có luyện hóa thành đan công hiệu. Khó trách ngươi như vậy tự tin tiến đến. Diệp Thiên Trạch cảm giác chính mình trúng kế, đắc tội là ta cố ý, mà lại, cũng biết ta sẽ nhìn thấu, cố ý dẫn ta cùng một chỗ tiến đến. Ngươi thật cho không ngốc, đoạn đường này ra, ta thế là bị ngươi cản tay thật thê thảm. Thân Châu nói, ngươi dạng này xúc loại, thật đúng không phải là đồng bình thường, tại cái kia thế ngoại chi địa. Ngươi cũng hẳn là nhất đại nhân kiệt, bất quá, cái này không trọng yếu, trọng muốn là, ngươi giúp ta phá trận. Ngươi như là sát ta, bọn hắn xuống tới về sau, cũng sẽ muốn ngươi mệnh. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha ha, Thân Châu cười to nói, có luyện yêu hồ nơi tay, ta phá cấm chế này, thu rồi cái này lôi chỉ thủy, lại thế tự hành rời đi, bọn hắn năng lực ta gì, mà lại, ngươi thật sự cho rằng phía sau hai trọng cấm chế, còn cần muốn phá sao? Lấy huyền vũ lực lượng. Chúng ta giúp hắn phá 7 lớp cấm chế, còn lại 2 chủng, hắn động cái suy nghĩ, liền có thể phá hết. Xem ra, ngươi cái gì đều tính toán tốt. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ngươi cảm thấy, cái này Cửu Long phần thiên trận phía dưới, ẩn giấu đi cái gì? Ngươi vậy mà hay biết Cửu Long phần thiên trận. Thân Châu giật mình nói, muốn không phải ngươi uy hiếp quá lớn, ta còn thực sự không muốn giết ngươi, ngươi dạng này đối thủ, thế là khó được a. Cái này Cửu Long phần thiên trận phía dưới, là cái gì không trọng yếu, trọng muốn là, lực lượng của chúng ta, căn bản nhúng chàm không được, này Huyền Vũ có thể thả chúng ta đi, đã đi là vạn hạnh. Nói đến đây, Thân Châu nói, ngươi là chính mình đem đồ vật giao ra, hay là ta tự mình tới lấy. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên đứng lên, nói, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Vừa dứt lời, hắn thân trên bỗng nhiên trưởng ra chiếu chiếu bật bật long lân, nương theo lấy một cỗ long uy phóng xạ mà ra, lực lượng quy tắc hội tụ ở nắm đấm trên, tạo thành quy tắc phong bạo. Thân Châu biến sắc, giơ tay tế ra luyện yêu hồ rơi xuống quang mạc, đem hắn bảo vệ, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Diệp Thiên Trạch nắm đấm xuống tại trên quang mạc, trực tiếp bị đẩy lui về, Thân Châu nhưng không có mảy may trở ngại. Xem ra, ngươi là muốn mời tử không ha ha rượu phạt. Thân Châu thầm đọc một tiếng, yêu lực phun trào, luyện yêu hồ bỗng nhiên mở ra, nhắm ngay Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch toàn thân run rẩy, cảm giác đến một cỗ cự đại hấp lực truyền đến, mắt thấy chính mình liền bị hút đi vào, hắn lúc này tế ra Hỗn Nguyên Tán, hóa thành Tề Thiên Côn, toàn lực ứng phó, cái này Tề Thiên Côn lập tức biến thành dài mấy trăm trượng, hơn 10 trượng thô cự vật, hướng luyện yêu hồ đảo đi qua. Tề Thiên Côn, Thân Châu không thể tin được, cái này không phải lão con khỉ cực đạo vũ khí sao? Không đúng, cái này không phải cực đạo vũ khí, cái này là đã mất đi cực đạo uy năng chí cao thần khí. Đối với Tề Thiên Côn, Thân Châu lại nhìn quen mắt bất quá, chỉ là hắn không hiểu rõ, vì gì món bảo vật này, vậy mà lại tại Diệp Thiên Trạch trong tay, vì gì lại không phải cực đạo. Thân Châu rất thông minh, thế hắn cũng tưởng tượng không đến, phía ngoài thế giới, cùng hoang khư thế giới lịch sử quý tích đồng dạng. Diệp Thiên Trạch vốn cho rằng Tề Thiên Côn có thể ngăn chặn cái này luyện yêu hồ hồ miệng, người nào nghĩ đến Tề Thiên Côn hướng hồ miệng rơi đi đây, đột nhiên bắt đầu thu nhỏ. Trong chớp mắt, Tề Thiên Côn lại bay vào hồ miệng bên trong, Diệp Thiên Trạch cũng cùng Hỗn Nguyên Tán cắt đứt liên lạc. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch quay người lại, xem đều không nghĩ, lại đẩy ra cung điện đại môn, vọt vào. Tiểu súc sinh, chạy đi đâu? Cầm luyện yêu hồ Thân Châu lập tức đuổi đi vào. Ầm ầm, tay nắm lấy lôi đình cự phủ cự linh, một búa bổ xuống, xuống tại bên trên luyện yêu hồ, đánh cho luyện yêu hồ độn quang một trận vặn vẹo. Thân Châu miệng trong một mặt, phát hiện Diệp Thiên Trạch vậy mà biến mất không thấy, nhưng trước mắt lôi đình cự linh cũng đã bị dẫn động. Thân Châu mắng to một tiếng, nói tiểu súc sinh, ngươi chạy không thoát. Nói xong, hắn thôi động luyện yêu hồ đảo ngược, nhắm ngay cái này lôi đình cự linh, thầm đọc lấy chú ngữ, cái này lôi thần cự linh lập tức bị định trụ, trên người lực lượng tại to lớn hấp lực hạ, không ngừng tiến vào luyện yêu hồ. Mặc dù không có bị hút đi vào, có thể trốn ở một bên, dùng tinh văn ẩn nặc Diệp Thiên Trạch lại biết, bị hút khô là chuyện sớm hay muộn. Gia hỏa này bản thân thực lực chẳng ra sao cả. Diệp Thiên Trạch xem nói, chủ yếu là này luyện yêu hồ lợi hại, nhưng nếu như không phá được luyện yêu hồ, ta cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Chương 1402, Long Cung. Diệp Thiên Trạch biết, Thân Châu biết mình tránh tại trong cung điện, hiện tại đi lên, khẳng định sẽ trong Thân Châu chiêu. Nhưng hắn hay là xuất thủ, cũng liền tại hắn hiện thân một nháy mắt, Thân Châu khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý cười dung, nguyên bản nhắm ngay lôi đình cự linh luyện yêu hồ, quay đầu nhắm ngay vào hắn. Một cỗ to lớn hấp lực ra, Diệp Thiên Trạch căn bản không có thời gian phản ứng, cả người liền bị hút vào tại trong luyện yêu hồ. Nương theo lấy hồ cân nhắc bế, một thanh âm truyền đến, nói tiểu súc sinh, người đã không biết tốt xấu như thế, ta cũng chỉ có thể đem ngươi luyện thành một bãi mủ thủy. Dứt lời, Thân Châu thối lui ra khỏi cung điện, không còn đi chiêu chọc này lôi đình cự linh. Đợi hơn một canh giờ, Biên Bức Vương cùng Lang Vương mang theo một đám cường giả chạy tới. Bọn hắn là tại Diệp Thiên Trạch cùng Thân Châu xuống dưới một canh giờ sau xuất phát, tại bọn hắn tiến vào lôi thần cung đây, tại Huyền Vũ chỉ dẫn hạ, mới tìm đến nơi này. Gặp đến chỉ có Thân Châu, không có Diệp Thiên Trạch, Biên Bức Vương cùng Lang Vương lập tức chất vấn. Thân Châu giải thích nói, kẻ này tâm tư ác độc, mang theo ta trong lôi trì, chuyển thật lâu, rõ ràng là muốn đưa ta vào chỗ chết, hắn đã chết trong lôi trì, bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta phá lôi thần cung cấm chế, còn lại hai cấm chế. Biên Bức Vương cùng Lang Vương nghe xong, mới chợt hiểu ra. Như thế chỉ cần phá trước mắt cấm chế, bọn hắn liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể rời đi nơi đây. Còn như Diệp Thiên Trạch chết sống, tại bọn hắn trong mắt cũng không có nặng như vậy muốn, chỉ có Lang Vương lưng trên Bắc Minh Tuyết, nhìn Thân Châu đây, đằng đằng sát khí. Thân Châu đương nhiên sẽ không quan tâm nàng, mặc dù không có Diệp Thiên Trạch, nhưng bọn hắn thực lực đều không yếu, lại có Huyền Vũ phòng ngự, sát cái này Lôi Đình Cự Linh, mặc dù phế đi thời gian rất dài, nhưng cuối cùng hay là đem cái này Lôi Đình Cự Linh chém giết. Không có Diệp Thiên Trạch, trước đây quy tắc, tự nhiên phá vỡ, Thân Châu đương nhiên tiếp nhận Diệp Thiên Trạch nhiệm vụ, đem Lôi Thần Châu cùng Lôi Nguyên Tinh, đều thu vào túi trong. Lang Vương cùng Biên Bước Vương cũng không có ngăn cản, bọn hắn đều đang đợi lấy Huyền Vũ động tính, mà lại, bọn hắn vậy mới không tin Thân Châu chuyện ma quỷ. Bọn hắn cảm thấy Thân Châu sát Diệp Thiên Trạch, đem trước đây những cái kia bảo vật, cũng đều thu vào túi trong. Quả nhiên, lôi chi cấm chế vừa vỡ, Huyền Vũ trọng lực thuật trong nháy mắt giáng lâm, này kinh khủng ý chí, so trước đây bọn hắn bên ngoài giới tao ngộ, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Biên Bước Vương cùng Lang Vương, cũng là toàn thân run rẩy, lại thêm nói cách khác Thân Châu đám người. Ngươi rất thông minh, Huyền Vũ thanh âm xuất hiện, cái này còn lại hai trọng cấm chế, xác thực không cần đến các ngươi. Vừa dứt lời, bọn hắn chỉ thấy phía trước hư không vặn vẹo, cùng với một trận ầm ầm thanh âm truyền đến, hư không chấn động. Ở đây cường giả, toàn đều lộ ra vẻ bất an. Theo sau cùng một tiếng vang thật lớn, không gian nhíu khúc, theo sát lấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên ánh sáng, một đám cường giả toàn đều nhìn đi qua. Chỉ gặp tại không gian này chỗ sâu nhất, từng tòa tráng lệ cung điện xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, những thứ này cung điện bảo quang bốn phía, cự đại không so. Cái này là cái gì? Thân Châu giật mình nhìn phía xa này xen vào nhau cung điện bầy. Long cung, Huyền Vũ thanh âm truyền đến, nói, Long tộc diệt vong về sau, Long cung biến mất, tất cả người đều coi là Long cung giấu tại Vô Lượng Hải trong, thế kỳ thật không phải, Long cung bị sau cùng nhất đại Long Vương, phong ấn ở trong thân thể của ta, cái này đáng chết rắn, hại ta cái này mấy vạn năm, vẫn thống khổ bất kham. Huyền Vũ thanh âm lộ ra phẫn nộ, làm cho là kiến thức rộng rãi Lang Vương cùng Biên Bước Vương, cũng bị cái này nội tình làm chấn kinh, nhưng bọn hắn cẩn thận một nghĩ, nếu như trước mắt cái này địa phương là Long Cung, này há không phải nói, trong cất giấu vô thượng của Long tộc chí bảo. Một nháy mắt, tất cả cường giả mặt trên, đều lộ ra vẻ tham lam, Long tộc chí bảo A, Thái Cổ Long Cung A. Nên biết, Long tộc là một cái duy nhất, thống ngự toàn bộ Hồng Hoang tộc quần, lịch sử trên Long tộc, cường đại đến bốn tộc đều vì Long tộc huyết thực tình trạng. Nếu như Long tộc không có tiêu vong, hiện ở nơi nào có bốn tộc địa bàn? Long tộc luyện đan, luyện khí, toàn cũng là Hồng Hoang tối cao tiêu chuẩn, ngay cả hiện tại thần tộc, đều bằng được không được. Yêu tộc thành lập thiên đình, trở thành bá chủ đây, sao mà cường thịnh, thế cùng Long tộc so ra, yêu tộc cái kia thiên đình, tự cùng các nước chư hầu không có gì khác biệt. Mà lại, Long tộc thích nhất cất giữ chí bảo, trong Hồng Hoang bao nhiêu tài nguyên, bị Long tộc vơ vét, truyền ngôn toàn đều giấu trong Long cung. Mà cái này Huyền Vũ trong thân thể, vậy mà cất giấu Long cung, cái này khiến bọn hắn không thể tin được. Bất quá, bọn hắn rất nhanh lại bình tĩnh lại, dù sao, những vật này nếu như Huyền Vũ không cho bọn hắn cầm, bọn hắn tự là cưỡng ép đi lấy, cũng không có mệnh đi hưởng dụng. Các ngươi cũng có thể tiến vào Long cung, cũng có thể rời đi. Huyền Vũ bỗng nhiên nói, nhưng là, nếu như các ngươi tiến vào Long cung, trước đây khế ước, lại không làm tính. Ở đây cường giả đều rất tâm động. Nhưng bọn hắn cũng biết Huyền Vũ ý tứ, hiện tại cũng có thể thả bọn họ đi, nhưng nếu như tiến vào Long Cung, khế ước cũng liền không sinh hiệu. Linh thú nhất là cẩn thận, cơ hồ đều lựa chọn rời đi nơi đây, Huyền Vũ cũng không có vi phạm lời, trực tiếp đưa bọn hắn rời đi nơi đây. Sau cùng, chỉ còn lại có Thân Châu, Sát Đế Sắc, còn có Lang Vương cùng Biên Bước Vương, lại tính cái trước Bắc Minh Tuyết. Bọn hắn do dự một chút, liền có lựa chọn, không định rời đi nơi đây. Đều xem muốn đi trước Long Cung tìm tòi. Loại này thái cổ thời kỳ đồ vật, cho dù tùy tiện đến chút gì, đều đủ để cho bọn hắn thực lực bạo trướng một đoạn. Các ngươi có can đảm, như thế, ta cho phép các ngươi tiến vào Long Cung. Huyền Vũ nói, bất quá, các ngươi có được đồ vật, đem chia cho ta phân nửa, cái khác, các ngươi đến cho ta từ trong Long Cung, cầm một vật ra. Thứ gì? Thân Châu hỏi nói, Long tộc chí cao thần khí, Cửu Long Thiên Cơ Tán. Huyền Vũ nói, lấy ra món bảo vật này cho ta hứa hẹn để các ngươi an toàn rời đi. Chúng cường giả nghe xong, giờ mới hiểu được ý tứ trong đó, rất hiển nhiên Huyền Vũ cũng không có 10 phần nắm chắc, từ trong Long Cung cầm đến vật như vậy. Đáng tiếc, tiểu tử kia chết, Huyền Vũ nói, bằng không, các ngươi tiến vào Long Cung gặp phải cấm chế, đều thế từ hắn đến phá, hiện tại các ngươi liền phải phí rất lớn công phu. Thần Châu bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng hắn nghĩ đến, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, sợ là đã sớm hóa thành mù thủy, hối hận cũng không kịp. Sau đó, mấy người lập tức chạy tới Long Cung, đi qua vừa rồi này khu vực nổ đây, Thần Châu lại nhận được hai viên hạt châu, một khỏa đen tuyền, như đồng thâm uyên, một khỏa nhấp nháy thứ mắt, như đồng thái dương. Đối với cái này hai viên hạt châu, Lang Vương cùng Biên Bức Vương đều không có hứng thú quá lớn, có một tòa Long Cung tại trước mặt, bọn hắn còn kém những thứ này. Theo bọn hắn hạ xuống, ở đây cường giả lúc này mới phát hiện, cái này Long Cung viễn so với bọn hắn tưởng tượng muốn nguy nga hơn nhiều. Tử Vân Phong đã đủ cao, nhưng trước mắt cung điện, mỗi một tòa đều cùng Tử Vân Phong cao, tựu ngay cả Lang Vương cùng Biên Bức Vương, tại cái này bên dưới cung điện mặt, đều như đồng sâu kiến. Chương 1403, giác tỉnh quang ám linh huyết. Diệp Thiên Trạch bị hút vào luyện yêu hồ trong, lập tức cảm ứng được hỗn nguyên tán tồn tại. Hắn đem hỗn nguyên tán triệu hồi, quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện hỗn nguyên tán chung quanh, đã bị ăn mòn ra rất nhiều tiểu lỗ. Hắn thôi động nguyên lực, rót vào tại trong hỗn nguyên tán lập đây chữa trị như sơ. Thế nhưng tựu tại hắn vận dụng nguyên lực không đến một lát, một cỗ khí tức bỗng nhiên đem hắn khóa chặt, theo sát lấy chung quanh này sương mù xám xịt, bỗng nhiên ngưng tụ ra vòng xoáy. Vòng xoáy này đem Diệp Thiên Trạch bao vây lại, nương theo lấy một cỗ áp lực kinh khủng, nghiền ép lên hắn nhục thân. Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai hồn thiên chiến thể, thân trên long lân dày đặc, lực lượng quy tắc chống ra, từ này vòng xoáy trong nhảy ra ngoài, xem muốn độn ra ngoài. Thế mà, cỗ khí tức kia lại tập trung vào hắn, vô luận hắn đến đâu một chỗ, cái nào một chỗ vũ khí, liền sẽ hình thành vòng xoáy. Như thế chạy trốn hồi lâu, Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, tại hắn cách đó không xa, cũng có một chỗ vòng xoáy, hắn đi qua, phát hiện vậy mà là một khỏa lóe ra lôi quang hạt châu. Hạt châu chung quanh, đã bị ăn mòn ra vô số tiểu lỗ, nhưng ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực, lại như cú kinh khủng vô song. Ngoại trừ cái này lôi thần châu bên ngoài, còn có vô số lôi nguyên tinh, hội tụ tại hạt châu chung quanh, đã bị hủ thực hơn phân nửa, ngưng tụ tới cùng một chỗ. Diệp Thiên Trạch biết, không được bao lâu, tại cái này vũ khí thôi động hạ, cái này lôi thần châu, liền sẽ hóa thành một khỏa đan dược, mà lại là nhất trí cương trí dương lôi thần đan. Đáng chết thần châu, ngươi cho rằng dạng này là có thể đem ta luyện hóa rồi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, những vật này, ta tự từ chối thì bất kính. Hắn nắm lên lôi thần châu, đưa vào tụ bảo bồn bên trong, những cái kia lôi nguyên tinh, cũng đều bị hắn thu vào, đáng thương thần châu cũng không biết, chính mình thật vất vả lấy được bảo vật, toàn đều vào Diệp Thiên Trạch trong tay. Thu rồi lôi thần châu về sau, chung quanh vòng xoáy, bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái, đem Diệp Thiên Trạch cuốn vào, hiển nhiên cái này luyện yêu hồ cũng là có linh. Diệp Thiên Trạch lúc này đem tụ bảo bồn tế ra, sau đó tiến vào tụ bảo bồn bên trong, này cô áp lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quả nhiên, cái này luyện yêu hồ cầm tụ bảo bồn không có biện pháp nào. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, nếu như không có tụ bảo bồn, chỉ sợ hắn cũng khó tránh khỏi bị luyện thành đan dược hạ tràng, vừa rồi này hội tụ ra vòng xoáy lực lượng, là trước đây luyện hóa hắn không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, theo hắn chống cự càng mạnh, lực lượng này chỉ sợ cũng phải càng mạnh. Vừa tiến vào tụ bảo bồn, Diệp Thiên Trạch nghe ra đến bên ngoài đối thoại, theo sát lấy lại là một đen một trắng hai viên hạt châu, rơi xuống, luyện yêu hồ lực lượng, lập đây đưa chúng nó bao vây. Nương theo lấy cái này hai viên hạt châu, còn có mấy trăm khỏa, hắc sắc cùng bạch sắc tinh thạch, Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết đây là vật gì. Trực tiếp thôi động tụ bảo bồn đi qua, đem những thứ này tinh thạch, toàn đều thu vào túi trong. Đồ tốt ga, xem ra Huyền Vũ phá còn lại hai trọng cấm chế, quả nhiên cùng ta nghĩ tới đồng dạng. Diệp Thiên Trạch cầm hai viên hạt châu, mặt trên lộ ra cười rung. Mặc dù bị giam trong luyện yêu hồ, thế Diệp Thiên Trạch một chút cũng không lo lắng. Bởi vì luyện yêu hồ sớm muộn là muốn mở ra, một khi thần châu mở ra luyện yêu hồ, liền tại hắn thoát khốn lúc. Đến lúc đó, lấy thần châu bản sự, xử trí không kịp đề phòng xuống căn bản không có khả năng phòng ngự ở hắn nhất kích, đến lúc đó thuận tiện, chiếm cái này luyện yêu hồ, thế là đẹp quá thay. Tựu tại cái này đây, bên ngoài giới lại lần truyền đến thanh âm, chỉ nghe đến thần châu mấy người, phát ra tiếng thán phục. Long cung, thực là Long cung, vậy mà như thế nguy nga. Long tộc quả nhiên lợi hại, cái này cung điện cũng là dùng thần tài chế tạo, cái này toàn bộ cung điện bầy, chừng 10 vạn tòa cung điện thế, cái này cần dùng bao nhiêu thần tài. Bên ngoài giới truyền đến thanh âm, để Diệp Thiên Trạch giật mình. Long cung, chẳng lẽ nói, cái này Huyền Vũ thân thể bên trong, giấu chung cực bí mật, tựu là Long Cung, tựu liên Diệp Thiên Trạch, đều tâm động không thôi. Hận không thể hiện tại liền chạy ra ngoài, quan sát một phen. Nhưng hắn rất nhanh lại bình phục tâm cảnh, thân châu như là không mở ra luyện yêu hồ, hắn là không có cơ hội nhìn đến cái này Long Cung. Nhưng hắn cũng biết thân châu nếu như trong Long Cung đến bảo vật, 10/8/9 sẽ đưa vào tụ bảo bồn tại trong đó. Như thế, ta chỉ cần chờ đấy hắn đoạt bảo vật tiến đến, chỗ thu ngư ông thủ lợi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, nếu như thân châu biết, luyện yêu hồ trong Diệp Thiên Trạch chẳng những không có hóa thành mù thủy, ngược lại là đánh lấy dạng này chủ ý, khẳng định sẽ bị tức giận thổ huyết. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, giờ phút này hắn chính tính toán, tiến vào Long Cung về sau, như thế nào đoạt được món kia chí cao thần khí. Hắn có luyện yêu hồ nơi tay, thêm trên hắn áp đáy hòm một chút thủ đoạn, tại huyền vũ lòng bàn tay xuống đi thoát, vậy cũng là có khả năng. Mà lại, hắn cảm thấy cái này cửu Long Thiên Cơ Tán, khẳng định là khống chế toàn bộ Long Cung mấu chốt, thân châu lại thêm không cho rằng, cái này huyền vũ sẽ có hảo tâm như vậy. Cái này quy, Long, sợ là chính mình không cách nào đụng vào Long Cung, bởi vậy mới lưu lại chúng ta, để chúng ta đi vào cho hắn cầm đồ vật. Liên nghĩ đến này cửu Long phần thiên trận, thân châu hiểu huyền vũ ý nghĩ. Mà giờ khắc này, chỗ tại tụ bảo bồn trong, Diệp Thiên Trạch lại đánh giá này một đen một trắng, hai viên hạt châu. Trừ cái đó ra, còn có gần 400 khối hắc bạch nguyên tinh, nơi này mặt ẩn chứa, thế cũng là thuần túy nhất quang ám linh lực. Đồ tốt, chính thật là không có có bảo vật, đến giác tỉnh ta quang ám linh huyết. Diệp Thiên Trạch cầm ám nguyên tinh, quyết định trước giác tỉnh ám linh huyết. Coi hắn vỡ vụn một khối ám nguyên tinh đây, lập đây toàn bộ tụ bảo bồn đều đen kịt một màu, âm trầm khí thức kinh khủng, đem chung quanh tất cả ánh sáng, toàn bộ thôn phệ. Cái này là đưa tay không thấy được năm ngón đen như mực. Diệp Thiên Trạch xếp bằng ở tụ bảo bồn trong, triển khai hồn thiên quyết, nương theo lấy năng lượng tối tràn vào đến thân thể bên trong, thân thể của hắn trong nháy mắt lâm vào đen như mực phía trong. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cảm giác đến nguy hiểm nguyên lực, lập tức ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ, nguyên lực hóa thành thất long, gào thét không thôi. Diệp Thiên Trạch thôi động hồn thiên quyết, cái này mới trấn an thất long, sau đó đem năng lượng tối đưa vào đến cửu long đỉnh trong. Ô ô ô, cửu long đỉnh khẽ chấn động. Hắn trên này hắc sắc long văn, bỗng nhiên từ đỉnh bên trong bay ra, hội tụ thành hình. Ám linh huyết vượt qua trúc cơ cảnh, trong nháy mắt giác tỉnh, cũng lập tức phá vỡ tụ đỉnh cảnh, tiến vào linh ẩn cảnh. Ám linh lực độc lập với bảy đại linh lực biến thành nguyên lực bên ngoài, tự thành một thể. Diệp Thiên Trạch biết, cũng không phải là ám linh lực cùng hắn không hợp nhau, chỉ là cái này ám linh lực, còn không có đạt đến đầy đủ đẳng cấp, không cách nào dung nhập vào đến nguyên lực tại trong đó. Ám linh lực tựa như là bao vây lấy hồng hoang đại lục vô lượng hải, tại thể nội thế giới biên giới, tạo thành một cái hắc ám viên, nhìn hay không so nhỏ yếu. Theo Diệp Thiên Trạch hấp thu, ám linh lực trong nháy mắt bước vào linh ẩn cửu trọng, tiến vào chiến tướng cảnh, linh lực hội tụ thành dịch. Đến chiến tướng cửu trọng, cái này vỡ vụn một khối ám nguyên tinh tất cả lực lượng, lúc này mới bị hút sạch sẽ. Diệp Thiên Trạch nhìn xem chung quanh tất cả ám nguyên tinh, lúc này nhất cổ tác khí, toàn bộ vỡ vụn. Lập đây, một cỗ so vừa rồi nồng hậu dày đặc gấp mấy trăm lần hắc ám năng lượng, bừng bừng phấn chấn mà ra, đem Diệp Thiên Trạch hoàn toàn bao vây tại trong đó. Sau đó, ám linh lực bước vào vương cảnh, đột phá tiên cảnh, thẳng đến triệt để hấp thu xong, ám linh lực lại tiến vào địa cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên cảnh cũng chỉ chênh lệch một tia. Đến địa cảnh đỉnh phong, Diệp Thiên Trạch cũng không có nóng lòng vận dụng này ám thần châu, mà là lấy ra nguồn sáng tinh, chuẩn bị giác tỉnh quang linh huyết. Chương 1404, vô hạn vũ trụ. Ám linh huyết giác tỉnh thuận lợi như vậy, cũng cấp tốc tiến vào địa cảnh, may mắn mà có cái này ám nguyên tinh, hắn ẩn chứa lực lượng, viễn siêu đồng cấp khác hệ khác bảo vật. Dù sao, cái này thế là thúc dục, tương đương với đế cảnh sơ kỳ cự linh nguyên tinh. Quang linh huyết giác tỉnh, gần như là bắt chước làm theo, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, giác tỉnh tự nhiên không phải vấn đề gì. Theo nguồn sáng tinh toàn bộ bị hấp thu, quang linh huyết cùng ám linh huyết toàn đều tiến vào đế cảnh đỉnh phong. Hai đại linh huyết giao hội tại thể nội thế giới biên giới, tạo thành một đen một trắng, hai cái vòng tròn. Đến cái này đây, Diệp Thiên Trạch mới đánh lên này quang ám hai viên thần châu chủ ý, nhưng hắn biết, cái này hai viên hạt châu, chưa hẳn liền có thể để hắn tiến vào đế cảnh. Nhưng cái này một lần, hắn cũng không có vỡ liệt cái này hai viên hạt châu, mà là đem cái này hai viên hạt châu nuốt vào, đưa vào thể nội thế giới, trực tiếp tại thể nội thế giới luyện hóa. Làm quang ám hai viên hạt châu rơi vào đến thể nội thế giới, tiến vào đến cửu long đỉnh đây, lập đây bị ngưng tụ lại quang ám nội đan hấp dẫn, rồi sau đó quang ám linh huyết, hóa thành một đen một trắng hai đầu cự long, trực tiếp đem hạt châu này cắn nuốt. Tại hắn cửu long đỉnh bên trong, âm dương giao hội, hắc ám đối lập, tạo thành một cái thái cực đồ án, hai đại linh lực không ngừng tương khắc lại tương sinh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, thẳng đến thứ 10 ngày, nương theo lấy hai tiếng long ngâm, quang linh lực cùng ám linh lực lại lần hóa thành nội đan, lóng lánh không đồng quang mang, đang đối kháng với trong vỡ vụn ra, đồng thời bước vào tại trong thiên cảnh. Diệp Thiên Trạch thôi động hồn thiên quyết, dẫn dắt đến quang ám hai đại linh lực, hấp thu còn lại quang minh cùng hắc ám lực lượng. Một màn này, nhìn chính tại luyện đan đan vương, cảm giác toàn thân không đương nhiên tại, một đây hắc, một đây bạch, giao hội cùng một chỗ, để người hoa mắt. Mà lại, hắc là đưa tay không thấy được năm ngón hắc, bạch cũng đồng dạng là đưa tay không thấy được năm ngón, phảng phất muốn đem người hòa tan. Nương theo lấy hai đại linh lực toái đan tiến vào thiên cảnh, quang thần châu cùng ám thần châu lại còn thừa lại hơn phân nửa lực lượng không có bị hấp thu bỏ. Diệp Thiên Trạch biết rõ, muốn đem cái này người thần châu luyện hóa, tự là cửu diệu thanh liên, cũng mười phần phí sức, nhưng nếu như hai đại thần châu, lẫn nhau tiêu tan ma, vậy coi như không đồng dạng. Tất cả tiêu tan ma, đều phát sinh tại hắn thể nội thế giới, đương nhiên sẽ không có sức mạnh bên ngoài tán, như thế âm dương giao hội phía dưới, hấp thu lên tốc độ, cũng là nhanh nhất. Âm dương lưỡng cực chi lực, hội tụ thành hình, trong lúc mơ hồ có cùng bảy đại linh lực hóa thành nguyên lực, chống lại chi thế. Diệp Thiên Trạch biết, quang ám hai loại lưỡng cực chi lực, cho dù là đơn độc tồn tại, cũng viễn siêu cái khác linh lực, lại thêm không cần nói, lưỡng cực chi lực giao hội, thậm chí có đơn độc diễn hóa thành nguyên lực chi thế. Quang ám chi cảnh, cũng theo hai đại linh lực giao hội, không ngừng tăng lên, từ thiên cảnh sơ kỳ, rất mau tiến vào trung kỳ, hậu kỳ. Làm tiến vào đỉnh phong đây, hai đại linh lực cuối cùng mới đình chỉ trước đây này người tấn mãnh xung kích, tại thiên cảnh đỉnh phong bồi hồi. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, còn lại quang ám thần châu, đủ để cho quang ám linh lực, tiến vào đến chuẩn đế cảnh giới. Chỉ cần đi vào đến chuẩn đế, cùng bảy đại linh lực biến thành nguyên lực cung cấp, hắn lại thế đem quang ám linh lực dung nhập vào trong đó. Chín đại linh lực hợp thể, liền tại lực lượng mạnh nhất quy tắc, hắn trước đây bảy đại linh lực, tu đến chuẩn đế cảnh, liền có lực lượng phong bạo. Như là quang ám linh lực gia nhập vào, bất luận là hắn nhục thân, hay là hắn bản thân nguyên lực hùng hậu trình độ, lại hoặc người là quy tắc cùng thế giới, đều sẽ tăng lên một cái phẩm chất. Bởi vì cái này chín đại thiên phú, toàn cũng là tự thân thiên phú, bởi vậy Diệp Thiên Trạch cũng không biết, nếu như hợp thể về sau, sẽ mang đến cái gì. Kiếp trước hắn như vậy cường đại, cuối cùng là ăn hết thiên phú thua thiệt, cho dù tiến vào nhân hoàng cảnh giới, cũng là đại đạo tổn hại hình dạng thái. Bằng không, huyền một kiếm kia, cho dù là đánh lén, cũng không có khả năng làm bị thương hắn, nhưng huyền tìm tựu là hắn tổn hại cái điểm kia, đâm vào này toàn tâm một kiếm. Nương theo lấy thân thể ông chấn động, quang ám linh lực, tiến vào chuẩn đế cảnh, quang ám linh lực hắc trong có bạch, bạch trong có hắc. Hình thành trắng đen xen kẽ thái độ thế, Diệp Thiên Trạch biết, thời cơ chín muồi, hắn câu thông đan vương, gọi hắn tạm dừng luyện đan, chờ hắn đột phá lại nói. Đan vương cảm nhận được thể nội thế giới biến hóa, lúc này phong tồn luyện chế đan dược tiến độ, quan sát. Làm trắng đen xen kẽ nguyên lực, cùng bảy đại linh lực hợp nhất nguyên lực, hội tụ đến cùng một chỗ đây, đầu tiên phát sinh là va chạm. Cái này va chạm bộc phát, để Diệp Thiên Trạch một ngụm nghịch huyết phun ra, cái này so với hắn kiếp trước, dung hợp thời điểm, độ khó càng lớn hơn rất nhiều lần. Bất quá, hắn giờ phút này so kiếp trước hảo địa phương ở chỗ, hắn chiến thể trong, có tinh văn tồn tại, đầy đủ hắn giày vò xuống dưới. Mà lại, thập trọng thiên tinh văn, cần muốn tự là nguyên lực khuếch trương lớn, mới có thể đủ tăng lên thêm một bước. Diệp Thiên Trạch thậm chí cảm giác, nếu như hắn nguyên lực dung hợp thành công, thậm chí cũng có thể tiến vào thập trọng thiên đệ nhị trọng ngày. Đến lúc đó, có khả năng lại là một cái không đồng thiên địa. Nhưng lần lượt va chạm, đều để Diệp Thiên Trạch miệng phun nghịch huyết, hắn hoàn toàn không có nghĩ đến, cái này một lần dung hợp, vậy mà so kiếp trước dung hợp, muốn khó khăn trên nhiều như vậy. Mỗi một lần va chạm, thân thể trong tinh văn, cũng không khỏi rung động, lấy hắn bây giờ nhục thân, một cọng lông tóc, đều nắm chắc vạn cân trọng lượng, lại chịu không được cái này va chạm uy năng. Nhưng Diệp Thiên Trạch không phải một cái dễ dàng buông tha người, hắn kinh lịch nhiều như vậy, hai đời là người, thật vất vả mới đạt cho tới bây giờ tình trạng, hắn thế nào cũng có thể từ bỏ. Hắn cắn chặt răng, lại một lần bắt đầu va chạm. Không biết kinh lịch bao nhiêu lần va chạm, Diệp Thiên Trạch cảm giác xương cốt của mình đều nhanh tan thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ đều thụ trọng chế. trong lòng chưa tính toán gì cái suy nghĩ, nói cho hắn biết tranh thủ thời gian từ bỏ, muốn không từ bỏ vậy liền sẽ chết. Nhưng hắn vẫn kiên trì xuống tới, lại một lần va chạm, cái này một lần thành công. Hắc bạch nguyên lực cùng bảy đại linh lực tạo thành nguyên lực, kết hợp một thể, thân thể của hắn có như thế một nháy mắt, hoàn toàn đứng im. Phảng phất toàn bộ thời không, đều tạm dừng, nhưng cũng liền trong nháy mắt này, dung hợp hai cỗ nguyên lực, đột nhiên tán loạn. Thanh này Diệp Thiên Trạch bị hù hồn bay phá tán, bởi vì là tự thân thiên phú mang theo, bởi vậy, hắn cũng không biết, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Thể nội một nháy mắt trống vắng, để hắn toàn thân run rẩy, một cỗ thất bại cảm xúc, tự nhiên sinh ra. Chẳng lẽ ta tu vi mất hết rồi? Hắn biết, kết quả sau cùng, cũng không phải là sẽ hướng mong muốn phương hướng phát triển, bởi vì hắn kiếp trước không có kinh lịch qua. Tu vi mất hết cũng là có khả năng. Tự tại hắn thân ở tại hối hận cùng thất lạc tại trong đó đây, đột nhiên, tại trống vắng thể nội thế giới trong, đã tuôn ra vô số sương mù xám xịt. Những sương mù này tuôn ra về sau, bắt đầu ngưng tụ thành một đoàn, sau cùng hóa thành một cái không so vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu tại hắn thể nội chậm rãi toàn chuyển. Diệp Thiên Trạch ý niệm tiến vào đến vòng xoáy này bên trong, lại phát hiện vòng xoáy này, lại có vô số vòng xoáy tạo thành, bọn chúng có chính mình vận hành pháp tắc, thậm chí không làm Diệp Thiên Trạch mà thay đổi. Ý niệm của hắn không ngừng xâm nhập, cảm giác chính mình phảng phất lâm vào vô cùng vô tận tuần hoàn tại trong đó. Vòng xoáy tại trong đó bao vây lấy vòng xoáy tại trong đó lại bao vây lấy vòng xoáy. Cuối cùng, coi hắn sâu đuổi theo trong đó một cái vòng xoáy đây, hắn thấy được cực hạn, trong vòng xoáy này, cuối cùng không còn là vòng xoáy, trong vòng xoáy này, có vô số sáng chói tinh thần, những ngôi sao này hoặc là nhấp nháy, hoặc là tĩnh mịch, lại hoặc là đang không ngừng phi hành. Hắn thậm chí tại vòng xoáy này trong, thấy được nhỏ bé Thái Dương, này xác thực Thái Dương, là một cái hỏa cầu, chỉ là hắn cúi nhìn tới hạ, là một cái hỏa cầu. Nhưng khi hắn tới gần đây, phát hiện cái này từng cái Thái Dương, đều không so cự lớn. Coi hắn ý thức trở về, lại tiến vào cái khác vòng xoáy, phát hiện những thứ này vòng xoáy, đều phát sinh chuyện giống vậy, chỉ là không giống quy tắc tại vận chuyển. Những thứ này vòng xoáy, liên Diệp Thiên Trạch cũng đếm không hết có bao nhiêu. Nhưng hắn lại thấy được một loại, vô hạn có thể, hắn thậm chí nhìn đến, có vòng xoáy, bị vây liên hoàn bạo tạc tại trong đó. Phảng phất tại một cái tình cờ điều kiện trong, những thứ này vòng xoáy tinh tinh trên, sẽ sinh ra xuất sinh linh. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng hắn không biết là, tự tại hắn làm được những thứ này vòng xoáy đây, thân thể của mình, tinh văn dày đặc. Những thứ này tinh văn bắt đầu diễn sinh, như đồng đạo sinh nhất. Sinh ra vô số tinh văn, lại giống là cây nhỏ bắt đầu trưởng thành, trưởng ra thụ chi cùng phiến lá. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Trạch từ vòng xoáy trong lấy lại tinh thần, lúc này, Đan Vương thanh âm truyền đến, nói, bệ hạ, cái này không phải thế giới, cái này là một cái tràn ngập vô hạn có thể vũ trụ. Chương 1405, Tiệt Hồ, vũ trụ, Diệp Thiên Trạch trầm mặc. Bệ hạ thế còn nhớ rõ, trước đây tại Bất Chu Sơn, người bắt này một đầu lục ma. Đan Vương nói, thế còn nhớ rõ, những cái kia vũ khí. Diệp Thiên Trạch nghi vấn nói, cái này cùng này có quan hệ sao? Rất có thể có, Đan Vương nói, bởi vì ta cẩn thận luyện hóa qua, phát hiện những cái kia vũ khí, còn có những cái kia lục ma, kỳ thật cũng là bị một loại, cực kỳ nhỏ yếu sinh linh khống chế, những cái kia vũ khí, là vô số nhỏ bé sinh linh tạo thành, ta lúc ban đầu cũng không dám tin tưởng. Sinh linh, Diệp Thiên Trạch giật mình nói, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Ta cũng là ngay bây giờ nhìn đến bệ hạ chín đại linh lực dung hợp, nhìn đến những cái kia vòng xoáy, mới đoán ra được. Đan Vương nói, trước kia căn bản không dám đi phương diện này nghĩ, những sinh linh này sinh mệnh, không so ngắn ngủi, thậm chí ngay cả chúng ta một sát này thời gian đều không đến, cuộc đời của bọn hắn, tự diệt vong. Vậy cũng là sinh linh sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, không biết là đang hỏi chính mình, hay là đang hỏi Đan Vương? Những cái kia trong vòng xoáy tất cả, đưa cho hắn không có gì sánh kịp rung động. Cho dù kiếp trước trở thành nhân hoàng, bước vào cái kia đỉnh phong thế giới, hắn cũng chưa từng có dạng này rung động. Bởi vì kiếp trước, căn bản là không phải như vậy, căn bản cũng không có vòng xoáy hình thành, chỉ là thể nội thế giới, khuếch trương không so lớn. Hắn nguyên lực cũng thay đổi mạnh, tự nhiên là sinh linh, bởi vì bọn hắn sáng lập một cái thuộc về bọn hắn chính mình văn minh, tự tại này lục ma thân bên trên. Đan Vương nói, bọn chúng mặc dù sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng bọn hắn số lượng lại không so to lớn, mà lại, tại bọn chúng thế giới bên trong, thời gian là không giống. Như thế nào không giống? Diệp Thiên Trạch lại hỏi nói. Đối với chúng ta tới nói, một cái hô hấp, cần muốn một sát này, nhưng bọn hắn một sát này là nhất sinh, một tích tắc này này một đời, tại bọn hắn vị trí thời gian bên trong, lại là không so xa xưa, bọn hắn tại chính mình văn minh bên trong, đã phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Đan Vương nói, bệ hạ, nếu như tại ngài thể nội, xuất hiện một sinh linh như vậy thế giới, nếu như cuộc đời của bọn hắn, cũng không so ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại đã sáng tạo ra, thuộc về bọn hắn giá trị chữ Nhật Minh, vậy ngài cảm thấy, bọn hắn là không phải sinh linh. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, hắn nghĩ đến những cái kia vòng xoáy trong tinh thần, nghĩ đến trước đây trong chớp mắt ấy này, cảm thấy nơi này có thể bởi vì một cái trùng hợp, sinh ra ra một cái chân chính thế giới, một sinh linh thực sự. Những vật kia, ngươi còn gì nữa không? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Còn có, ta trước đây chính tại thử nghiệm cùng bọn hắn câu thông, có lẽ, bọn hắn sẽ cho chúng ta, mang đến một cái mới tinh thế giới. Đan Vương nói, thế là, ta lại sợ bọn họ, bởi vì bọn hắn thực rất lợi hại, người nghĩ đến những cái kia lục ma sao. Bọn hắn thế cũng là bất chu sơn trên tu sĩ A, nhưng bọn hắn lại bị loại này, ngay cả chúng ta cũng không biết nói sinh linh khống chế, thậm chí có khả năng, những sinh linh kia cũng không biết nói, bọn hắn khống chế là một cái có sinh mệnh sinh linh. Diệp Thiên Trạch lại lần yên lặng, nếu quả thật là như thế này, vậy bọn hắn vị trí cái này thế giới, phải chăng, cũng là như thế này một cái thế giới đâu. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, bên ngoài giới rốt cuộc là tình hình gì, có lẽ cũng có một cái cường đại sinh mệnh, tại gánh chịu lấy bọn hắn. Có lẽ đối với bọn hắn mà lời, một vạn năm thời gian, là không so xa xưa, thế là đối với cái này kế thừa bọn hắn sinh linh nói đi, một vạn năm chỉ là một sát này, một cái ánh mắt. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch tâm cảnh có chút sụp đổ, kém chút đạo tâm bất ổn. Nhưng hắn rất nhanh, lại lấy lại tinh thần, trong tâm hình như nghĩ đến Thập Trọng Thiên câu nói kia, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Thế gian này vạn vật, đều có hắn vận chuyển quy tắc, cho dù tựu là tồn tại dạng này một cái thế giới, thì thế nào, cho dù chính mình thực chỉ là một con kiến hôi, thế chỉ cần hoàn thành cuộc đời của mình, phát huy ra chính mình nhất cực nóng quang huy, liền tại sinh mệnh kết thúc, thì thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Làm đạo tâm vững chắc, Diệp Thiên Trạch mới phát giác, chính mình đã tiến vào đạo sinh nhất thập trọng thiên, đệ nhị trọng cảnh. Kiếp trước không có cái này người biến hóa, khẳng định cùng thập trọng thiên có quan hệ, không chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, hắn bắt đầu đối thập trọng thiên công pháp, càng ngày càng hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì sinh linh, đã sáng tạo ra dạng này công pháp. Cái này có thể xưng là kinh thiên vĩ địa, thế là, lịch sử trên, nhưng không có bất kỳ ghi lại, trong trí nhớ của hắn, cũng không có bất kỳ ghi lại. Huyễn ma tháp trong, trừ đó ra, đến cùng còn có cái gì? Diệp Thiên Trạch xem nói, trụ cột của hắn bắt nguồn từ tinh tộc trận văn, nhưng là, chân chính cho hắn hoàn thiện, lại là đi huyễn ma tháp nội bộ thái nhất. Cái kia huyễn ma đạo nhân, tự nhiên không có khả năng là cái này tất cả sáng tạo người, hắn thậm chí cảm thấy đến, huyễn ma tháp, căn bản tựu không gọi huyễn ma tháp. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút đau đầu, nhưng là, hắn rất nhanh lại vui mừng, hắn khoát tay, trong tay ngưng tụ ra một cái trường thương, căn này trường thương hoàn toàn do quy tắc biến thành. Cảnh giới của hắn giới cũng không tiến vào đế cảnh, thế là, hắn vậy mà đã đem quy tắc ngưng thực, có thể dùng quy tắc diễn hóa ra tính thực chất đồ vật. Mà lại, cái này là lực lượng quy tắc, thâm hậu nhất, cũng là cường đại nhất quy tắc. Hắn cảm giác thân thể của mình, hoàn mỹ vô khuyết, không có chút nào nhược điểm, cái này cùng tiền thế không giống, kiếp trước hắn luôn cảm thấy tổn hại. Lại cũng không biết nói từ gì bổ lên, hiện tại như là cùng thân châu lóe lên, hắn cảm giác một quyền của mình cũng có thể đổ nhào thân châu bản thể, cho dù có luyện yêu hồ bảo vệ, hắn cũng có thể đánh bay đối lúc này. Cái này là thập trọng thiên đệ nhị trọng sơ cảnh, nếu như tiến vào đệ tam trọng đâu? Diệp Thiên Trạch cảm giác, nếu như tiến vào đệ tam trọng, hắn cũng có thể đánh nổ cái này thế giới, tất cả hoàng cảnh. Bệ hạ, đan dược luyện chế, sẽ so trước đây, gần nửa tháng, chỉ cần liên tục ngày. Đan Vương bỗng nhiên nói, thế nào tăng tốc độ? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Vừa rồi bệ hạ nguyên lực dung hợp, hóa thành tiểu vũ trụ đây, ta tại này va chạm trong, có vài phần cảm ngộ. Đan Vương nói, người thế đừng cho ta luyện phá hủy, này thế là Long Châu Thảo, thêm Thất Tiên Thảo, lại thêm 5 vạn năm huyết sâm, luyện chế ra đan dược. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ yên tâm, ta muốn là luyện phá hủy bệ hạ đan dược, bệ hạ lấy ta ý thức là được. Đan Vương cam đoan nói, mặc dù Diệp Thiên Trạch sẽ không lấy đầu của hắn, nhưng hắn cũng biết, Đan Vương như vậy cam đoan, tự nhiên là có đầy đủ tin tưởng. Diệp Thiên Trạch cái này mới mở hai mắt ra, nếu có người ở đây, chắc chắn giật mình, bởi vì Diệp Thiên Trạch ánh mắt, như đồng tinh quang, thâm thúy xa xăm. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một kiện bảo vật rơi xuống, món bảo vật này rơi xuống tụ bảo bồn trong, vậy mà là một kiện thần khí. Mà lại, cái này hay là thái cổ thần khí, là lấy vô thượng thần tài chế tạo thần khí, toàn thân trên dưới, đều lộ ra thần khí bảo quang cùng uy áp. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị chộp tới xem xét, lại phát hiện tụ bảo bồn trực tiếp đem thần khí này nuốt. Hắn đánh giá chung quanh, cũng không có phát hiện tụ bảo bồn sao chép được, vậy liền là bị nuốt, khẳng định. Những thứ này thần tài, toàn cũng là của ta, ha ha ha. Bên ngoài giới bỗng nhiên truyền đến thân châu thanh âm. Theo sát lấy, thần tài như đồng mưa rơi xuống luyện yêu hồ không gian trong, tụ bảo bồn không chút khách khí, toàn đều đón lấy, rồi sau đó thôn vệ sạch sẽ. Diệp Thiên Trạch cố tình xem muốn cướp mấy món, nhưng căn bản đoạt bất quá tụ bảo bồn. Nhìn xem cái này vô số thái cổ thần tài, bị tụ bảo bồn nuốt, Diệp Thiên Trạch đáy lòng, đừng nói có bao nhiêu đau lòng. Mặc dù nói, tụ bảo bồn uy lực không nhỏ, thế cái này ăn hết đồ vật, so với sao chép được đồ vật, thế chênh lệch quá xa. Hắn trong luyện yêu hồ, vốn là đoạn thân châu hồ, chỗ nào nghĩ đến, chính mình không có đoạn, bị tụ bảo bồn cho toàn bộ đoạn đi. Chương 1406, cửu chuyển thiên mệnh đan. Diệp Thiên Trạch rất là đau lòng, nhưng cũng không thế vậy mà, tụ bảo bồn rất kén chọn ăn, khó được có cái gì là cái đó có thể nhìn trên. Bất quá, tụ bảo bồn cũng không phải tất cả mọi thứ đều nuốt, có chút thần tài, tụ bảo bồn nhìn không trên, Diệp Thiên Trạch nhặt được chỗ tốt. Phục chế ra hai phần, trực tiếp cho hỗn nguyên tán nuốt. Cứ như vậy nuốt mười mấy phần dạng này thần tài, hỗn nguyên tán cuối cùng tiến giai, biến thành một kiện hạ phẩm thần khí. Mặc dù là hạ phẩm thần khí, thế hỗn nguyên tán gánh chịu lấy vài kiện thần khí, hắn uy năng, tuyệt sẽ không kém hơn thượng phẩm thần khí. Không biết qua bao lâu, cuối cùng đã không còn thần tài tiến vào, Diệp Thiên Trạch cũng rõ ràng cảm giác đến, tụ bảo bồn xuất hiện biến hóa mới. Bất quá, hắn hỗn nguyên tán phóng đến tụ bảo bồn trong, y nguyên không thể sao chép được, cũng không biết nói là chuyện gì xảy ra. Cũng liền tại cái này đây, ngoại giới thanh âm phát sinh biến hóa. Đây là vật gì, nhanh mau rời đi nơi này, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Trong thanh âm này nương theo lấy hoảng sợ, phảng phất là gặp cái gì quái sự, rồi sau đó truyền đến tất tất tác tác thanh âm, chấn động không ngừng. Đây không lúc lại truyền đến hét thảm một tiếng, thủy cái này là thủy thủy khắp tiến đến. Diệp Thiên Trạch nghe được thanh âm này, có chút kỳ quái, lại chỉ có thể lo lắng xuông, nếu như thân châu không mở ra luyện yêu hồ, hắn là rất khó thoát cách nơi này. Thần khí này là chí cao thần khí, cửu long của long tộc Thiên Cơ Tán, thật sự có kiện thần khí này. Cái này là sát đế sắc thanh âm, Diệp Thiên Trạch sau khi nghe xong, mặt trên lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn hỗn nguyên tán, tự là nhân tộc khí tông, phỏng theo thái cổ cửu long của long tộc Thiên Cơ Tán luyện chế. Nhưng là, người nào đều biết, cái này vũ khí so không trên cửu long Thiên Cơ Tán, này thế là long tộc luyện khí tối cao tiêu chuẩn, mà lại dùng là tốt nhất thần tài chế tạo. Tùy tiện một kiện thần tài cầm ra ngoài, đều đủ lấy kinh thế hãi tục, cửu long Thiên Cơ Tán trong có 9 kiện thần khí. Mỗi một kiện lấy ra, đều có thể xưng chí cao, chính là lấy long tộc 9 đại bộ phận thuộc tính luyện chế ra. Dạng này thần khí, Diệp Thiên Trạch kiếp trước đều không có gặp qua, bây giờ lại đụng phải, tâm tình đừng nói có bao nhiêu kích động. Thế là, hắn ra không được, lại càng không biết đạo ngoại mặt, đến cùng là tình huống như thế nào, ầm ầm. Một phen rung mạnh. Rồi sau đó kèm theo ào ào tiếng nước, bên ngoài không còn truyền đến thanh âm. Không biết đi qua bao lâu, thân châu thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, nói, vô lượng hải, đáng chết, thế nào tiến vào vô lượng hải. Chỉ chốc lát sau, lại một thanh âm truyền đến, người cái này lão yêu, trong long cung, đến không ít đồ tốt a, giấu thật là đủ sâu, vậy mà hay lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Ha ha, cũng vậy, bằng không thế nào hỗn đến hiện tại thế nào, thật cho ngươi, nuốt những cái kia thần dược. Huyết dịch tiến một bước tinh luyện, vào đế cảnh đỉnh phong, đều không phải việc khó gì. Thân châu thanh âm truyền đến, Diệp Thiên Trạch nghe ra, cùng hắn đối thoại người, đúng vậy sát đế sắc. Hắn không có nghĩ đến, thân châu vậy mà may mắn như vậy trốn thoát, hắn nguyên bản hay lo lắng, thân châu treo, luyện yêu hồ thất lạc trong long cung, này đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể bị vây chết trong luyện yêu hồ. Thế nào, người hay xem ra tay với ta hay sao? Thân châu thanh âm lại lần truyền đến. Hai người các ngươi đem đồ vật đều giao ra đi. Bỗng nhiên, lại một thanh âm truyền đến, nương theo lấy một trận tất tất tác tác thanh âm. Cái này đúng vậy, huyết sát biên bức phương. Diệp Thiên Trạch nghe ra, huyết sát biên bức phương, phóng thích ra vô số huyết sát biên bức. Một phen đánh nhau về sau, lại bình tĩnh lại, qua nửa ngày, thần châu thanh âm lại lần truyền đến, nói, đáng chết huyết sát biên bức, kém chút hút khô ta huyết, hảo tại vậy mà đụng phải hải trên những vật kia, bọn gia hỏa này, đến cùng ở đâu ra, thế nào khủng bố như vậy. Diệp Thiên Trạch có chút kỳ quái, không rõ thần châu đến cùng đụng phải cái gì. Ồ, cái này không phải này Thương Minh Lang Vương sao? Cái đó vậy mà cũng tới đảo trên, thương thế của nó, tựa hồ rất nặng. Thần châu thanh âm truyền đến, một lát sau, liền tại một phen đánh nhau. Ngươi cái này lão yêu, ta liều mạng với ngươi. Cái này là Bắc Minh Tuyết thanh âm. Ầm ầm, từng tiếng tiếng vang sau, thần châu thanh âm lại lần truyền đến, nói tiểu xúc sinh, thân ngươi trên huyết mạch thật cho rất tinh khiết a, ngươi đừng dẫy dụa, xuống đến trong tay của ta, cũng là vô dụng, đợi ta mở ra luyện yêu hồ, lại đem đưa vào trong đó, tẩm bổ ta cửu chuyển thiên mệnh đan. Diệp Thiên Trạch một mặt lo lắng, thế nghe xong đến thần châu nói cửu chuyển thiên mệnh đan, hắn bỗng nhiên đây kỳ quái. Cửu chuyển thiên mệnh đan hắn đương nhiên biết, đây là một loại thượng cổ kỳ đan, cũng có thể chống rỗng tăng cường khí vận, nhưng hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa hề gặp qua, lại thêm nói cách khác là đan phương. Cũng liền tại cái này đây, luyện yêu hồ không gian, bỗng nhiên chấn động lên, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên hiểu rõ ra, chẳng lẽ nói. Cũng liền tại cái này đây, toàn bộ luyện yêu hồ không gian bên trong, bỗng nhiên lóe lên hào quang màu xám, tất cả vòng xoáy hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này bên trong, bỗng nhiên dâng lên một khỏa, tử sắc đan dược, cái này tử sắc đan dược chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ. Đương nhiên, là lấy Diệp Thiên Trạch bây giờ thân hình đến đối so. Lớn như vậy đan dược, như đồng ngày sơ dâng lên, tử chiếu sáng sáng lên toàn bộ luyện yêu hồ không gian, Diệp Thiên Trạch nghĩ không sai. Cửu chuyển thiên mệnh đan, căn bản cũng không có cái gì đan phương, mà là lấy vạn vật sinh linh luyện chế, lấy ra chính là thiên địa vạn vật khí vận. Hắn cuối cùng hiểu, vì gì thân châu sẽ đem đến tài liệu, đưa vào cái này luyện yêu hồ bên trong. Rất hiển nhiên, hắn muốn luyện chế tựu là cái này cửu chuyển thiên mệnh đan, mà không phải bình thường cái chủng loại kia đan dược. Nhìn đến đan dược này, Diệp Thiên Trạch lại trầm mặc, dạng này đan dược, hắn tự nhiên là xem muốn đoạt tới. Nhưng là tại cái này đây, đan vương nói ra, bệ hạ, đan dược này còn không có luyện chế thành công. Ồ, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi như thế nào nhìn ẩn hiện có luyện chế thành công? Bởi vì còn chưa sinh ra chân chính tử khí, đối với cửu chuyển thiên mệnh đan, trong trí nhớ của ta, cũng có ghi lại. Đan vương nói, cửu chuyển thiên mệnh, tử khí thăng, nhưng phải đại đạo, có lẽ tựu là tiến vào hoàng cảnh đạo quả, vô luận là nhân tộc, hay là yêu tộc, trở thành hoàng giả con đường, đều chỉ có một đầu, vậy liền là trở thành các tộc hoàng, nhưng là, cửu chuyển thiên mệnh đan, lấy ra vạn vật khí vận, danh xưng có thể luyện hóa chúng sinh, liền tại lấy ra vạn vật chi khí vận thành đan, tử khí bốc lên, mới có đại đạo chi tướng. Lại nói, lấy cái này thân châu bản sự, người cảm thấy hắn có thể có được luyện hóa vạn vật chi công. Đan vương hỏi nói, không có, Diệp Thiên Trạch nói, cái này thiên mệnh đan, đến khí vận, nhưng cũng hữu thương thiên hòa, cưỡng ép phá vỡ mà vào hoàng cảnh, tất nhiên sẽ có tai họa đi. Bệ hạ nói đúng lắm, bất quá, cái này thế giới sinh linh, đối với bệ hạ mà lời, lại coi là cái gì? Đan vương nói, Diệp Thiên Trạch trầm mặc, đan vương ý tứ chính là để cho hắn, đem cái này thế giới sinh linh, xem như hư ảo, đem bọn hắn luyện hóa về sau, lấy ra khí vận. Vậy liền muốn đoạt cái này luyện yêu hồ, Diệp Thiên Trạch nói, đoạt luyện yêu hồ, vậy liền sẽ cùng này hư không sử giả, đi hướng hoàn toàn đối lập. Này hư không sử giả, tại bệ hạ xem ra, cũng bất quá tựu là một cái linh trí biến thành, nhìn như nắm trong tay quy tắc vận chuyển, thực tế trên cũng chỉ là một cái quy tắc. Đan vương nói, bệ hạ muốn thành đại đạo, lại không thể nhân từ, dù sao, nhân hoàng khí vận, tại cái này thế giới, bệ hạ là tích lũy không dậy nổi, trừ phi bệ hạ thay thế cái này thế giới thái nhất, đi làm thái nhất làm sự tình, làm cho lòng người chỗ hướng, không là liền tại một cái bế tắc. Nghe xong đan vương, Diệp Thiên Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Chương 1407, cướp đoạt yêu hồ. Bắt đầu lại từ đầu, cái này là một cái bẫy, một cái đem tất cả người đều bộ đi vào cục, cùng thái nhất tranh đoạt nhân tộc khí vận, trở thành nhân hoàng khả năng, cho dù là hắn, cũng cực kỳ bé nhỏ. Nhân hoàng đường mục đích thực sự, là đánh vỡ tất cả quy tắc, giết ra một đường máu, trở thành nhân hoàng. Trước đây hư không sử giả thuật những cái kia quy tắc, kỳ thật cũng là một cái bẫy, cho dù Diệp Thiên Trạch đã thức tỉnh, nhưng cũng hay là tại cái khác nhất trọng cái bẫy phía trong. Thẳng đến hiện tại, Đan Vương nhắc nhở, Diệp Thiên Trạch mới hiểu được tới. Thực muốn là dựa theo hư không sử giả định quy tắc đi đi, không đi nghịch cái này đại thế, chỉ sợ sau cùng thành tựu đạo quả, tựu thực là thái nhất. Diệp Thiên Trạch nghĩ rõ ràng về sau, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Hắn kiếp trước cũng là đoạt thiên đoạt địa, cướp đoạt vạn vật tu luyện, hắn duy nhất có lưu nhân từ, liền tại nhân tộc mà thôi. Không có sát phạt, không có khả năng thành tựu thái nhất uy tên. Bởi vậy, coi chừng thái chuyển biến về sau, Diệp Thiên Trạch tiếp nhận cũng thật nhanh. Tựu tại cái này đây, Luyện Yêu Hồ bỗng nhiên mở ra, Thần Châu đem Bắc Minh Tuyết đưa tiến đến. Diệp Thiên Trạch lập tức thu hồi tụ bảo bồn, cầm lên Bắc Minh Tuyết, thân hình lóe lên, lại hướng hồ miệng liền xông ra ngoài. Lấy hắn bây giờ tu vi, tiến vào đệ nhị trọng, chín đại linh lực hợp nhất, tu thành thể nội tiểu vũ trụ, hoàn toàn cũng có thể nghịch Luyện Yêu Hồ lực lượng mà ra. Quả nhiên, coi hắn chuẩn bị trốn ra đây, Luyện Yêu Hồ trong bỗng nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, nguồn gốc từ này to lớn vòng xoáy, nguồn gốc từ này vòng xoáy trong cửu chuyển thiên mệnh đan. Hắn thân trên lóe ra tinh huy, này là tinh văn tại vận chuyển, mà làm tinh văn vận chuyển đây, rõ ràng là một cỗ to lớn hấp lực, thế một nháy mắt, này hấp lực liền biến mất. Tinh văn lực lượng, để thân thể của hắn trở nên không so bôi trơn, mà này Luyện Yêu Hồ hấp lực, tựa như là từng con tay, xem muốn đem hắn kéo trở về, lại bị tinh văn trực tiếp bắn ra. Nhưng là, bình này miệng lại xuất hiện một đầu con mắt thật to, con mắt này hiện ra da màu nâu xám, trận ngày tế nhật. Lúc ban đầu cái này cự trong mắt to, toàn là kích động cùng vui mừng, nhưng con mắt này trong xuất hiện thân ảnh của hắn về sau, lại lộ ra kinh ngạc cùng khủng hoảng. Diệt địa, Diệp Thiên Trạch cũng không khách khí, hỗn nguyên tán hóa thành huyền thiết đại thương, liền tại một tiếng quát nhẹ. Cái này là hồn thiên cửu thương thứ bảy thương, lấy hắn thực lực hôm nay, miễn cưỡng cũng có thể thi triển đi ra. Làm một thương này thi triển đi ra, thiên địa bỗng nhiên đây tối sầm lại. Chu tao tất cả quy tắc, trong nháy mắt sụp đổ, trước mắt giữa thiên địa, chỉ còn lại có thi triển một thương này Diệp Thiên Trạch. Phốc phốc, trường thương xuyên thấu con kia con mắt, Diệp Thiên Trạch thân thể bỗng nhiên bắt đầu trướng lớn, hắn cuối cùng đi tới bên ngoài giới, xuống tại trên đất. Chỉ gặp Thân Châu ý thức, bị một thương này xuyên thấu về sau, trực tiếp phấn toái, liên đới lấy thân thể của hắn, cũng bể nát một nửa. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Trạch gần như không chút do dự, hướng Thân Châu lại là một thương đâm đi qua, y nguyên là diệt địa nhất thức. Một thương này chỗ cho thấy uy năng, so trước đây mạnh hơn, mặt đất hơi hơi rung động, như là sóng nước, vặn vẹo ra. Thiên địa trong nháy mắt ám trầm, phảng phất ngày tận thế tới. Nhưng là, cầm Luyện Yêu Hồ Thân Châu, cho dù không có ý thức, vừa ý bẩn y nguyên nhảy lên, hắn y nguyên tế ra Luyện Yêu Hồ, đón đỡ tại trước người. Tựu tại trường thương thứ đi qua một nháy mắt. Không biết từ nơi nào, bay tới một đầu đế cảnh linh thú, chặn tại Thân Châu trước mặt. Trường thương xuyên thấu cái này đầu đế cảnh linh thú, tại lực lượng kinh khủng quy tắc phía dưới, cái này linh thú trong nháy mắt phấn toái, thế gặp giờ phút này Diệp Thiên Trạch lực lượng mạnh bao nhiêu. Thế mà, cái này tất sát một thương, nguyên bản là muốn xuyên thủng Luyện Yêu Hồ phòng ngự, trực tiếp chém giết Thân Châu, bị cái này đế cảnh linh thú ngăn trở về sau, lúc này nhỏ một nửa uy năng. Xuống tại Luyện Yêu Hồ quang mạc trên. Chỉ là một tiếng rung mạnh, đem ý thức còn chưa kịp mọc ra Thân Châu, cho đánh bay ra ngoài. Gần như là trong cùng một lúc, Diệp Thiên Trạch lại lần thôi động hồn thiên thương đây, bỗng nhiên vô số linh thú, hướng hắn lao đến. Những linh thú này cũng không biết nói là từ đâu xuất hiện, cái gì cảnh giới đều có, lại từng cái hung hãn không sợ chết, phảng phất điên rồi ma. Phốc phốc phốc, liên tục xuyên thấu mấy chục con linh thú, Diệp Thiên Trạch lại đi truy sát Thân Châu đây, Thân Châu đã trưởng ra ý thức. Đồng thời, đem Luyện Yêu Hồ nhắm ngay Diệp Thiên Trạch. Tiểu súc sinh, người vậy mà còn chưa có chết, bất quá, cái này một lần ta Thân Châu đừng nói giờ phút này có bao nhiêu biệt khuất. Vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch sớm đã bị luyện hóa thành mù thủy, trở thành cửu chuyển thiên mệnh đan chất dinh dưỡng, lại kém chút bị Diệp Thiên Trạch muốn mệnh. Thế là, để hắn lại thêm biệt khuất sự tình phát sinh. Diệp Thiên Trạch thân thể, trơn trượt tựu cùng nê thu, Luyện Yêu Hồ rõ ràng nhắm ngay hắn, vậy mà không cách nào khóa chặt. Hàng ma, hồn thiên cửu thương lại lần triển khai, một thương này Diệp Thiên Trạch là nhìn đúng, chung quanh không có một đầu linh thú, cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở nào. Trường thương xuống tại Luyện Yêu Hồ quang mạc trên, nhưng không có xuyên thấu quang mạc, này quang mạc mềm mại giống như màng dính, lõm vào, trường thương cách quang mạc, xuống tại Thân Châu thân bên trên. Oanh một tiếng, Thân Châu ngay cả người mang Luyện Yêu Hồ, bị một thương này đụng bay ra ngoài. Nhưng là làm Diệp Thiên Trạch truy đi qua đây. Ở phía xa mặt biển bỗng nhiên một đầu mấy ngàn trượng cự kình, nhảy lên một cái, hướng đại lục trên rơi xuống, há miệng lại hướng thân châu nuốt đi qua. Chạy đi đâu? Diệp Thiên Trạch hồn thiên chiến thể triển khai, sau lưng 11 đối vũ rực mở ra, xích cam hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, lại thêm một đôi chiến thể nguyên sơ chi rực. Phong quy tắc vận chuyển đến cực hạn, so thuấn di còn nhanh hơn, đi tới thân châu trước mặt, trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành thiên đao, nhất đao rơi xuống. Giang giác, thân châu cầm luyện yêu hồ cánh tay, bị chảm xuống dưới, Diệp Thiên Trạch mò lên luyện yêu hồ, thân hình lóe lên, liền biến mất tại chỗ cũ. Cũng liền tại hắn biến mất một sát này, này cự kình há miệng ra, liền đem thân châu nuốt xuống, rồi sau đó tại mặt đất trên, sôi trào một chút, lại nhảy vào hải trong. Diệp Thiên Trạch cầm trong tay cầm thương, chỉ vào không trung, mắng to nói, đáng chết hư không sử giả, ta vào ngươi 18 đời tổ tông. Những thứ này bỗng nhiên xuất hiện linh thú, nếu như không phải này hư không sử giả quấy phá, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn không tin. Những linh thú này tựu là muốn ăn hắn cùng thân châu. Vậy cũng không có nhất định muốn chạy xa như vậy, càng không nhất định muốn đi họng đụng lên. Lại thêm nói cách khác đầu kia cự kình, loại này linh thú chỉ sống tại trong biển sâu mới đúng, làm sao có thể đến đại lục trên, liền vì ăn một cái thân châu. Ầm ầm, năm đạo huyết sắc lôi đình rơi xuống, Diệp Thiên Trạch may lảnh trốn nhanh, bằng không khẳng định sẽ bị cái này huyết sắc lôi đình chém thành trọng thương. Thế mà, đây cũng không phải là kết thúc, hắn vừa mới nắm lên luyện yêu hồ. Đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh khủng yêu uy, xem muốn kiếm thoát hai tay của hắn, hướng thân châu bay đi. Diệp Thiên Trạch chỗ nào có thể để cho cái đó, đả sinh đả tử, mới chạm thân châu cánh tay, cầm đến luyện yêu hồ, muốn là lại xuống đến thân châu trong tay, này không phải đều làm không công. Hắn trực tiếp đem luyện yêu hồ, thu vào thể nội thế giới, dùng tụ bảo bồn chấn áp, cái này luyện yêu hồ cái này mới yên tĩnh. Ầm ầm, lại là một cái huyết sắc lôi đình rơi xuống. Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian mau né ra, này huyết sắc lôi đình hoàn toàn do quy tắc biến thành, ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng hủy diệt. Liền tại Diệp Thiên Trạch nhục thân, tiếp cận như thế một chút, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chương 1408, di chuyển đại lục. Diệp Thiên Trạch biết, hắn sát thân châu sự tình chọc giận hư không sử giả, cái này mới có thể tao ngộ hư không sử giả ngăn cản. Hắn biết hư không sử giả muốn giết hắn không khó khăn, nhưng hư không sử giả tối đa cũng chính là cho hắn một chút khiển trách, không có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng tới giết hắn. Bằng không, tự là vi phạm với lúc đầu quy tắc. Diệp Thiên Trạch mặc dù là giác tỉnh cái, nhưng hắn muốn làm gì, hư không sử giả không xen vào, hắn chỉ có thể tại quy tắc lấy bên trong, đến vận dụng lực lượng, để nguyên bản lịch sử, đi hướng quỹ đạo. Chỗ lấy không phải ngũ lôi oanh đỉnh, biến thành một đạo lôi đình rơi xuống, Diệp Thiên Trạch biết, là bởi vì thân châu chạy. Nhưng hắn hay chiếm thuộc về thân châu luyện yêu hồ, bởi vậy mới có lôi đình hạ xuống. Hắn đến cũng không để ý, giờ phút này thuộc về hắn không làm gì được, cái này hư không sử giả, cái này hư không sử giả vận dụng có hạn lực lượng, cũng không làm gì được hắn. Thu hồi hỗn nguyên tán, Diệp Thiên Trạch dứt khoát không để ý tới cái này hư không sử giả. Nhưng là, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một cái lôi đình rơi xuống, cái này có chút phiền người. Xa xa Bắc Minh Tuyết nhìn là trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu mới phản ứng lại, một mặt sốt ruột, nói, A Hoàng. Diệp Thiên Trạch theo đi qua, chỉ gặp Lang Vương thoi thóp nằm tại bãi cát trên, cặp mắt kia, không có một tia thần khai thác. Bắc Minh Tuyết gặp đây, nằm sấp tại Lang Vương thân trên khóc giống lên. Ngươi rất mạnh lớn, ta hy vọng ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Lang Vương truyền âm nói, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nhưng hắn biết, Bắc Minh Tuyết không cần muốn chính mình chiếu cố, nàng sớm muộn sẽ trở thành hoang khư thế giới. Nhân tộc 7 vị đại đế một trong. Đến lúc đó, là địch nhân, vẫn là bằng hữu, cũng chưa biết chừng. Cũng liền tại cái này đây, Long Vương thân thể đột nhiên bóp méo, sau cùng hóa thành một đoàn cự đại huyết tương, đem Bắc Minh Tuyết hấp xả đi vào. Diệp Thiên Trạch biết, đây là một loại đặc thù truyền thừa, nhưng hắn rốt cuộc minh bạch, vì gì Bắc Minh Tuyết sẽ mạnh như vậy. Nàng bản thân thiên phú và kinh nghiệm chiến đấu đều không yếu, thiếu chỉ là thời gian lịch luyện. Đến Lang Vương trước khi chết toàn bộ tặng cùng, tiến vào đế cảnh bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Nhưng tựu tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch nghĩ tới điều gì, lấy ra viên kia thủy thần châu, còn có những cái kia thủy nguyên tinh. Thủy thần châu hắn phục chế một khỏa, những thứ này nguyên tinh hắn cũng toàn đều phục chế ra, hắn nghĩ đến chính mình đáp ứng qua Bắc Minh Tuyết sự tình, lại đem hạt châu này cùng nguyên tinh, toàn bộ đưa vào huyết dịch tại trong đó. Qua nửa ngày, này huyết dịch lại lần nhúc nhích, một bộ hoàn mỹ thể xác. Từ huyết dịch trong đi ra, cái này thể xác trong nháy mắt hút khô chung quanh huyết dịch. Hiện ra tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, là một bộ dụ người đến cực điểm đồng thể, nàng thân trên lộ ra kinh khủng uy áp, chỉ là đối với Diệp Thiên Trạch mà lời, không có bất kỳ ảnh hưởng. Tay của nàng trong, cầm một cái trường mâu, nói ta muốn giết đầu kia huyết sát biên bức. Diệp Thiên Trạch nhìn một hồi lâu, tranh thủ thời gian lấy ra một bộ quần áo cho nàng, nói, mặc vào đi. Cái này một lần, Bắc Minh Tuyết không có cự tuyệt, ý thức đến chính mình trần truồng. Lõa, thể, mặt trên vậy mà mọc lên đỏ ửng. Bắc Minh Tuyết mặc quần áo xong, đột nhiên nói đến nàng khi còn bé sự tình, Diệp Thiên Trạch biết, Bắc Minh Tuyết đối với hắn mở ra nội tâm. Ta vừa mở mắt, tự tại thương minh lang tộc, ta coi là ta cũng là lang. Cái này đầu lang vương, là ca ca của nàng, nàng sinh mệnh bên trong, chưa hề liền không có nhân tộc, cho dù gặp đến Diệp Thiên Trạch dạng này nhân tộc, nàng cũng không có bất kỳ hảo cảm. Tại Tử Vân Phong sinh hoạt, để nàng dưỡng thành lang tộc tập tính, chỉ bất quá, nàng lại thêm am hiểu là đơn độc đi săn, nàng là một đầu cô lang. Trong Long Cung xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Rất nhiều quái sự, Bắc Minh Tuyết nói đến, có chút hoảng sợ, nguyên bản chúng ta coi là, tiến vào Long Cung, lại tiến vào bảo khố, không có cấm chế Long Cung, để chúng ta buông lỏng cảnh giác, có thể vào trong đó, mới phát hiện nguy hiểm tự tại bên cạnh của chúng ta. Đi vào cường giả, đều đỏ mắt, không bị khống chế, A Hoàng hay duy trì thanh tỉnh, lại gần như phong ma, ta chỉ nhớ rõ ta bị A Hoàng trở đi ra, lại gặp phải huyết sát biên bức vương tập kích, A Hoàng bị hắn cắn một cái, kém chút hút khô huyết, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, mới thoát khốn đến đây. Bắc Minh Tuyết nói xong, vành mắt vừa đỏ, Long Cung đâu, này Huyền Vũ đâu, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, còn có, Cửu Long Thiên Cơ Tán là chuyện gì xảy ra? Long Cung bay mất, Huyền Vũ cũng không thấy. Bắc Minh Tuyết nói, Cửu Long Thiên Cơ Tán nương theo lấy Long Cung bay mất. Bay mất, Diệp Thiên Trạch cảm thấy rất là ly kỳ. Đúng rồi, này Cửu Long Thiên Cơ Tán, thực rất mạnh, so ta đã thấy cái gì bảo vật đều mạnh hơn, chúng ta ngẩng đầu nhìn cái đó tựa như còn sống, lộ ra cổ lão long tộc uy nghiêm, thân châu bản là muốn đi cầm, thế là ánh mắt của hắn lại đỏ lên. Bắc Minh Tuyết nói xong, nhìn hướng Diệp Thiên Trạch, nói, người giúp ta sát huyết sát biên bức vương, cái đó tự tại cái này đảo bên trên. Bắc Minh Tuyết mặc dù đến truyền thừa, lại vào đế cảnh, nhưng cũng là đế cảnh sơ kỳ, muốn chiến thắng huyết sát biên bức vương, lộ ra 10 phần khốn khó khăn. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, hắn cảm giác chính mình không cách nào cự tuyệt Bắc Minh Tuyết yêu cầu, thấy được nàng liền để Diệp Thiên Trạch nghĩ đến kiếp trước cái cô nương kia. Hai người giống nhau như đúc. Chỉ là kiếp trước Bắc Minh Tuyết cũng không thích hắn mà thôi, nhưng một thế này, Bắc Minh Tuyết tựa hồ đối với hắn có yêu thương. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng biết, hiện tại Bắc Minh Tuyết thích hắn, chỉ là bởi vì hắn cường đại, bởi vì sùng bái mà thích, không hề giống hắn cùng Chu Tước như thế, là một loại song lúc này đều rất lý trí tình đầu ý hợp. Người đến nàng kinh lịch nhiều, nàng liền sẽ phát hiện, kỳ thật đối Diệp Thiên Trạch không phải thích. Hai người tại đảo trên đi một vòng lớn, nhưng cũng không có nhìn đến huyết sát biên bức vương tung tích. Cái này khiến Bắc Minh Tuyết có chút kỳ quái. Mà đảo trên cũng không có linh thú tồn tại, bởi vì vừa rồi Diệp Thiên Trạch sát thân châu thời điểm, những cái kia bỗng nhiên xuất hiện linh thú, hiển nhiên tựu là đến từ tòa đảo này trên, đã bị Diệp Thiên Trạch sát tất. Tòa đảo này không lớn, chỉ có không đến hơn 10 dặm phạm vi, cùng Vô Lượng Hải so ra, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Không có tìm đến huyết sát biên bức phương, Bắc Minh Tuyết có chút thất lạc, nhưng cũng không có mất trí. Sau đó, bọn hắn lại bước lên trở lại hồi hồng hoang đại lục lộ trình, còn như này Long Cung, còn có này Huyền Vũ, khẳng định đã tiến vào Vô Lượng Hải trong. Cho dù là Huyền Vũ loại này to con, tiến vào Vô Lượng Hải trong, cũng cùng một cây châm không sai biệt lắm, muốn tìm đến Huyền Vũ, không khác mò kim đáy biển. Vô Lượng Hải lớn, để Diệp Thiên Trạch đều cảm giác đến nhỏ bé, cái này khiến hắn bỗng nhiên, nghĩ đến chính mình thể nội vũ trụ chuyện phát sinh. Mau nhìn, đó là cái gì? Chính làm Diệp Thiên Trạch trầm tư đây, Bắc Minh Tuyết bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa. Bọn hắn đã phi hành mấy tháng, tốc độ gần như tiến triển cực nhanh, lại ngay cả đại lục ảnh tử, đều không có nhìn đến. Diệp Thiên Trạch lấy lại tinh thần, thuận nàng chỉ phương hướng nhìn đi qua, chỉ gặp một chiếc thuyền, hướng bọn họ bên này, chậm rãi lái tới. Không, này không phải một chiếc thuyền, này là một tòa đảo, một tòa biết di động hòn đảo. Tòa đảo này tốc độ di động cực nhanh, vừa mới hay là một tòa đảo. Nhưng rất nhanh tại bọn hắn ánh mắt trong, lại biến thành một mảnh đại lục, đem toàn bộ hải đều che lại. Tại đường kia bên trên có ngọn núi, Sơn ngồi lấy một cái người, không sai, đây tuyệt đối là một cái người. làm mảnh này đại lục tới gần bọn hắn đây. Sơn trên người mở to mắt, ánh mắt xuống tại bọn hắn thân trên, cái này thân người trên, không có chút nào khí tức, tựa như là tử nhân. Lại hoặc cái nói, hắn cái này toàn thân trên dưới, hư vô mờ mịt, phảng phất không còn tại, thế hắn cùng Bắc Minh Tuyết, lại đều có thể thấy gặp hắn. Diệp Thiên chạch đầu, bỗng nhiên đau, phảng phất một màn này, ở nơi nào gặp qua, quen thuộc như vậy. Chương 1409, tạo vật chủ, thông thường nói, mấy tháng đều tại hải trên phiêu bạt, không có gặp đến đại lục, bỗng nhiên gặp đến đại lục xuất hiện, sẽ có một loại tha hương mộ cố chi nóng thiết. Thế là, Bắc Minh Tuyết không có nóng thiết, thậm chí nhìn đến cái này người, nhìn đến mảnh này đại lục đây, thân thể của nàng, không khỏi run lên. Nàng lôi kéo Diệp Thiên Trạch, nhỏ giọng nói ra, đi, chúng ta chạy mau. Diệp Thiên Trạch không hề động, Bắc Minh Tuyết nhìn đi qua, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch một mặt thống khổ, cái trán trên che kín mồ hôi dịn. Cũng liền tại cái này đây, này người đi tới, cười tủm tỉm đánh giá Bắc Minh Tuyết, nói ra, ngươi rất đẹp. Bắc Minh Tuyết nhưng không có mảy may được khen thưởng mừng rỡ, nàng toàn thân run rẩy, tựa như là gặp thiên địch. Cái này người giơ tay lên, vỗ vỗ bờ vai của nàng, Bắc Minh Tuyết run rẩy thân thể, cái này mới bình tĩnh lại, cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Cái này muốn lúc trước a, ta liền đem ngươi thu vào ta hậu cung. Cái này người một thân bạch bào, dáng dấp mi thanh mục tú, nhìn xem rất là tuổi trẻ, nhưng hắn thân trên lại tản ra một cỗ tiên linh chi khí. Bắc Minh Tuyết cảm giác chính mình cùng cái này người so ra, có một loại thiên nhiên ngăn cách, như đồng dã thú cùng người khác biệt. Rõ ràng là đồng dạng chủng tộc, nhưng lại có loại này khác biệt, cái này mới là để Bắc Minh Tuyết chân chính cảm giác đến đáng sợ địa phương. Đang khi nói chuyện, bạch bào tuổi trẻ bỗng nhiên đưa tay ra, sờ về phía Bắc Minh Tuyết mặt, nói ra, đừng sợ, để sờ sờ, ta ban thưởng ngươi một trận tạo hóa. Ba, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, trùng điệp một bàn tay xuống dưới, đánh vào này bạch bào tay của thanh niên trên, thế là, này bạch bào tay của thanh niên, lại là không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Diệp Thiên Trạch, cảm giác mình tay, giống như trứng gà xuống tại một khối thiết trên, kém chút tựu nát. Ngươi hay là cái này người tính tình, bất quá bạch bào tuổi trẻ bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, giơ tay lên, tựu là một quyền. Oanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch trực tiếp bị rơi đập mặt biển, tiến vào thâm hải hơn 10 dặm, cái này mới ngừng lại được. Bạch bào tuổi trẻ sắc mị mị ve vuốt lên Bắc Minh Tuyết khuôn mặt, miệng trong phát ra tư tư thanh âm, nói ừm, hay là rất thô ráp rồi. Tựu tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch từ thủy bên trong bay ra, cầm trong tay trường thương, liền tại một thương rơi xuống. Bạch bào tuổi trẻ giơ tay lên, nhẹ nhàng kẹp lấy mũi thương, thân thể của hắn không nhúc nhích tí nào, thế Diệp Thiên Trạch cũng đã đi dùng toàn lực. Thế hắn lại phát hiện, chính mình quy tắc chi lực, vậy mà không cách nào xâm nhập một trượng bên trong. Cái này muốn lúc trước a, ta còn sợ ngươi ba phân, ngươi bộ dáng như hiện tại, hay là tỉnh lại đi. Bạch bào tuổi trẻ giữa ngón tay vặn một cái, vỗ tay phát ra tiếng, Diệp Thiên Trạch lại bay ra ngoài. Người đến Diệp Thiên Trạch lại lần bay trở về đây, nhưng không có lại công, mà là nhìn xem thanh niên này, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Tại thanh niên này trước mặt, hắn cảm giác không so tuyệt vọng, đó là một loại sâu kiến cùng sơn khác biệt, phảng phất chính mình cố gắng nhất sinh, không cách nào đăng sơn đỉnh núi, lại thêm nói cách khác vượt qua ngọn núi này. Tốt tốt, người đừng nhìn như vậy lấy ta. Bạch bào tuổi trẻ nhéo nhéo Bắc Minh Tuyết mặt, thu tay về, nói, ta tới đây thế, tựu là nhìn xem ngươi chết hay không, ngươi không chết liền tốt. Ngươi là ai? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi không có tư cách biết. Bạch bào tuổi trẻ lạnh lùng nói. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, rất muốn cho cái này bạch bào tuổi trẻ một quyền, đánh mắt nổi đom đóm, nhưng bất đắc dĩ chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mới không đi tìm ngược. Cái này bạch bào tuổi trẻ tới cũng nhanh, đi cũng đồng dạng nhanh, quay người lại rơi xuống này đại lục trên, theo sát lấy này đại lục bỗng nhiên di chuyển. Không, có lẽ nói là cuối cùng mặt biển trong nhảy lên mà ra, triển khai cánh, trận thiên tế nhật, này một đầu lớn cánh ưng cự kình. Diệp Thiên Trạch nhìn toàn thân run rẩy, cái này cự kình tính trên này cánh, đủ lấy nghìn dặm, cái này gốc trước mắt hắn không chung, để tất cả lâm vào hắc ám phía trong. Côn bằng, Diệp Thiên Trạch nuốt một cái miệng thủy. Không thể tin được. Ta lần sau trở lại thăm ngươi thời điểm, ngươi nhưng phải có chút tiền đồ, muốn là cô phụ một ít người kỳ vọng, ta lại sẽ cho ngươi biết mặt. Này bạch bào tuổi trẻ, khống chế lấy côn bằng, phù giao thẳng trên, trở nên càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không gặp. Diệp Thiên Trạch kinh ngạc nhìn hồi lâu, không biết nên nói gì, hắn cảm thấy trước mắt cái này người, hết sức quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua, nhưng vô luận hắn thế nào nghĩ, tựu là nghĩ không ra. Là không phải nghĩ không ra, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Diệp Thiên Trạch giật mình kêu lên, chỉ gặp này bạch bào tuổi trẻ lại xông ra, cái này khiến hắn hình như nổi nóng, ngươi không phải đi rồi sao? Thế nào, ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm, như thế chột dạ? Bạch bào tuổi trẻ hỏi nói. Không người Diệp Thiên Trạch trả lời, bạch bào tuổi trẻ nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, nói, ta đều nói, phải ban cho ngươi một trận tạo hóa, ta cái này người, nói lời giữ lời. Đang khi nói chuyện, bạch bào tuổi trẻ trong tay phác họa, vậy mà giữa không trung trong, trực tiếp họa ra một cái, cùng Bắc Minh Tuyết giống nhau như đúc người. Nhưng là, cái này Bắc Minh Tuyết dáng người, lại muốn so trước mắt Bắc Minh Tuyết, xinh đẹp quá nhiều, góc cạnh phân minh, mỗi một chỗ đều không so yêu diễm. Dạng này mới hoàn mỹ nha. Bạch bào tuổi trẻ sờ lên cằm, nhìn qua Bắc Minh Tuyết, này tên bị hắn họa ra Bắc Minh Tuyết, lập tức hướng chân chính Bắc Minh Tuyết đi đến. Sau cùng, cái này Bắc Minh Tuyết dung nhập vào nàng thân thể bên trong, sau đó Diệp Thiên Trạch phát hiện Bắc Minh Tuyết thân thể, bắt đầu cải biến. Tinh văn, Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn, bỗng nhiên hiểu cái gì, ngươi là tinh tộc. Tinh tộc, bạch bào tuổi trẻ cười nói, xác thực có như thế cái tộc quần, bất quá, bọn chúng sớm đã bị lão đầu tử diệt phong. Còn kém chút cái gì? Đang khi nói chuyện, một cái huyết sắc lôi đình, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi về phía Diệp Thiên Trạch, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên Trạch, căn bản không kịp trốn tránh. Nhưng tựu tại cái này đây, bạch bào tuổi trẻ đưa tay chộp một cái, này huyết sắc lôi đình rơi xuống tay của hắn trong, lốp bốp nhảy lên một phen, lại yên tĩnh trở lại. Diệp Thiên Trạch nhìn xem một màn này, không thể tin được, cái này hoàn toàn là vi phạm quy tắc sự tình, lôi đình làm sao có thể an tĩnh như thế. Bạch bào tuổi trẻ, cầm lên lôi đình, trực tiếp dung nhập vào Bắc Minh Tuyết thân thể trong, rồi sau đó biến mất không gặp. Cũng liền tại cái này đây, Bắc Minh Tuyết lại lần bắt đầu biến hóa, nàng thân thể cơ hồ diễn hóa thành vừa rồi, thanh niên kia vẽ nữ tử. Đúng như đồng từ họa trong đi tới, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đều lộ ra mê hoặc khí tức. Nhưng là, chân chính để Diệp Thiên Trạch cảm thấy kinh ngạc là, thân thể của nàng đã cùng cái này thế giới bản chất cải biến. Hoặc cái nói, đã siêu việt cái này thế giới bản chất. Giống như cùng hắn thập trọng thiên, trực tiếp cải biến người thiên phú. Thế là, hắn thập trọng thiên, tu đến đệ nhị trọng thiên, này là hao phí vô số tài nguyên, thế cái kia bạch bào tuổi trẻ, lại chỉ là vẽ lên một cái giống nhau như đúc nữ tử, dung nhập vào Bắc Minh Tuyết thân thể trong. Cái này trống giống tạo vật thủ đoạn, liền tại hắn kiếp trước, cũng làm không được. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Thiên Trạch bị tay của người này đoạn, thật sâu rung động đến. Thế khống chế côn bằng, thế tiện tay đổi người thiên phú, đơn giản so này hư không sử giả nói lão thiên gia, hay lão thiên gia a? Chẳng lẽ hắn là tạo vật chủ hay sao? Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói. Chương 1410, hư không biện hủy diệt. Diệp Thiên Trạch cảm giác gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, để hắn đạo tâm bắt đầu có chút sụp đổ. Hắn trọn vẹn mặc niệm nửa ngày thập trọng thiên tâm pháp, cái này mới bình phục này gần như sụp đổ tâm cảnh. Nhưng cái kia bạch bào tuổi trẻ thân ảnh, lấy cùng hắn chỗ cho thấy thủ đoạn, lại làm cho hắn không so khó quên. Ta không cần muốn ngươi giúp ta sát huyết sát biên bức. Bắc Minh Tuyết nhìn qua hắn, trong mắt hiển hiện ra tinh quang. Giờ phút này thực lực của nàng, không kém chút nào Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch thậm chí cảm giác, nếu như Bắc Minh Tuyết cùng hắn tử chiến, hắn thua khả năng sẽ rất lớn. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn còn không có phá đế cảnh nguyên nhân. Nhưng Bắc Minh Tuyết câu nói này, lại làm cho Diệp Thiên Trạch đạo tâm, lại bắt đầu lắc lư, tâm hắn nghĩ đến, lão tử đả sinh đả tử, đoạt thiên đoạt địa, mới tu đắc lực lượng bây giờ. Cái này bạch bào tiện nhân vừa chạy ra, lại đánh tan hắn tất cả mộng tưởng. Loại kia biệt khuất cảm giác, để Diệp Thiên Trạch đem cái này tiện nhân chém thành muôn mảnh xúc động đều có. Bắc Minh Tuyết tựa hồ cảm thấy Diệp Thiên Trạch đáy lòng sụp đổ, tranh thủ thời gian giải thích nói, thật xin lỗi, ta không phải là ý này a. Ta ý tứ nói, chính ta cũng có thể sát hắn, ta. Ngươi đi đi, Diệp Thiên Trạch cúi đầu, ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, hắn chỉ xem yên lặng một chút. Bắc Minh Tuyết nhìn xem hắn, đợi một hồi, sau cùng thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi là không phải rất sụp đổ à? Một thanh âm bỗng nhiên xông ra. Diệp Thiên Trạch nghe xong, đừng nói hỏa có bao nhiêu lớn, giơ tay hồn thiên thương, chiến thể triển khai, thân trên long lân dày đặc. Trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, một ký hồi mã thương đi qua. Phốc phốc, thương vào thịt thân ảnh truyền đến, này bạch bào tuổi trẻ, bị hắn thọc cái xuyên thấu, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, miệng trong ngậm lấy huyết. ngươi vậy mà sát muốn sát sát ta. Bạch Bào tuổi trẻ nhìn xem hắn, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi vậy mà muốn sát ta. Diệp Thiên Trạch rút ra thương, cái này mới bình tĩnh lại, trong mắt hỏa diễm lắng lại, nhìn xem hắn, nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Bạch Bào tuổi trẻ chỉ mình bị đâm xuyên ngực, nói, ta cho ngươi đến một thương, ngươi có thể thử có sao không? U Cầm, vậy liền là thật không có chuyện. Diệp Thiên Trạch thu hồi lo lắng, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể lại cho hắn một thương, ngươi cái tên này thế nào như thế âm hồn bất tán, ngươi như là muốn sát ta, cho thống khoái không được sao? Giống như, thực là quá giống, ngươi nếu như bị Diệp Thiên Trạch đâm một thương, chỉ riêng là lực lượng kia quy tắc, có thể phấn toái nhục thân, thế cái này Bạch Bào tuổi trẻ, ngậm lấy huyết, lại giống như là không có việc gì người, ngực động cũng không đi quản. Hay cười tủm tỉm nói, ngươi đều nhanh thành tinh ngươi. Ngươi cái này người nói cái gì đó, không hiểu thấu a. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy nói, ngươi thực đều quên rồi. Bạch Bào tuổi trẻ nói, ngươi sẽ không thực một điểm đều không nhớ rõ đi, thế không đúng, ta nhớ rõ ràng, nàng là đem ngươi giấu đi a. Có ý tứ gì, cái gì giấu đi, cái gì nàng. Một đề đến nàng, Diệp Thiên Trạch lại bắt đầu nhức đầu, phảng phất trí nhớ của mình, bị cái gì người cưỡng ép phân liệt, một khi nghĩ tới đây, tựa như là khép lại vết thương, lại xé rách một lần. Người tuổi trẻ, đừng nhiều vấn đề như vậy. Bạch Bào tuổi trẻ sờ lên cằm, vết thương hay chảy máu, U Cầm, đúng, ta suy nghĩ minh bạch. Ngươi hiểu cái gì rồi? Diệp Thiên Trạch lại hỏi nói. Ta đều nói, người tuổi trẻ đừng nhiều vấn đề như vậy nha, ngươi muốn kính dạ yêu trẻ, muốn không phải nàng lời nhắn nhủ, ta mới lười nhác quản ngươi rồi. Bạch Bào tuổi trẻ nói, ai nha, trọng tình trọng nghĩa a, người tốt a, đáng tiếc, đối với mình làm sao lại ác như vậy đâu. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Diệp Thiên Trạch hình như có chút sợ hãi. Ngươi còn sống tự tốt. Bạch Bào tuổi trẻ nói, hảo hảo còn sống, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ biết, ta tin tưởng ngươi có bản sự này, thực đến này một ngày, ta hay hy vọng, ngươi cũng có thể giúp ta một tay thế, dù sao, chúng ta cũng coi như tính là huynh đệ, đúng không? Lan, Diệp Thiên Trạch bị hắn chỉnh nhanh hỏng mất. Lan trước đó, ngươi không chuẩn bị gọi ta giúp ngươi một chút. Bạch Bào tuổi trẻ nói, cơ hội thế chỉ có một lần U Cầm, ta cũng chỉ có thể đến cái này một lần, xuống một lần gặp đến ta, còn không biết nói ngày tháng năm nào, không chừng, ta tự chết ở đâu cái xó xỉnh bên trong, đến lúc đó, ngươi lại phải hối hận một lần. Lan, Diệp Thiên Trạch kiên định nói, có tính tình, thực là giống nhau như đúc. Bạch Bào tuổi trẻ nói hết, xoay người sang chỗ khác, ta đi thật, cái này hồi là thật đi, ngươi cầu ta một chút, ta cũng có thể cân nhắc giúp ngươi một lần, dù sao, cái này thế giới đối ngươi mà lời. Rất không công bằng, ta chỉ ít có thể cho ngươi đem những cái kia phiền người đồ vật bóp chết. Diệp Thiên Trạch nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu, phảng phất cái này người, chính mình nhận biết, hắn đang muốn đi làm một kiện, khó lường sự tình, đi liền sẽ không về như vậy. Nhưng hắn hay là kiên định nói một tiếng lăn, cũng không biết là phát ra từ nội tâm, vẫn là vì mặt mũi. Tại là, cái này Bạch Bào tuổi trẻ đi thật, Diệp Thiên Trạch cảm giác, hắn thực biến mất. Hắn ngồi xếp bằng tại hải trên, mặc niệm lên thập trọng thiên tâm pháp, nhưng cái này một lần, hắn không phải bình phục chính mình tâm cảnh, hắn bình phục là tuổi trẻ rời đi đây, trong chớp mắt ấy này thất lạc. Bạch Bào tuổi trẻ đi tới hư không điện, này cung điện bên trong hư không sử giả, gặp đến Bạch Bào tuổi trẻ, chính run lẩy bẩy. Sâu kiến lay sơn, là bởi vì không biết sơn là vật gì, nhưng cái này hư không sử giả, lại biết cái này Bạch Bào tuổi trẻ là vật gì. Hư không sử giả thậm chí không dám ngẩng đầu. Một đầu cúi thấp đầu. Ngươi cũng rất đẹp, Bạch Bào tuổi trẻ nói, ta thậm chí có thể cảm giác đến, này khí tức quen thuộc, nàng đi, vừa đi không hồi, ta thực hận nàng. Đem tất cả đều giao cho ta. Nói đến đây, Bạch Bào tuổi trẻ ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đem hư không sử giả đầu, giơ lên, nói, đã là quy tắc, vậy liền lấy quy tắc phương thức vận hành, ngươi sinh ra cái linh trí, tính là gì quỷ. Ta không muốn không nghĩ tới. Hư không sử giả run rẩy nói. Ta sẽ không lại đi tính toán hắn. Bạch Bào tuổi trẻ giơ tay lên, bóp nát hư không sử giả ý thức, tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, toàn bộ hư không điện trong nháy mắt sụp đổ. Hắn nhìn xuống trước mắt thế giới, giễu cợt một tiếng, nói, cái này cũng là mệnh a, ta cái này đáng chết mệnh a. Bạch Bào tuổi trẻ nói hết, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, cũng liền tại hư không điện vỡ vụn một nháy mắt, này hư không điện cùng hư không sử giả vỡ vụn về sau. Vẩy xuống tinh huy, dung nhập vào cái này thế giới tại trong đó. Cùng một thời gian, Diệp Thiên Trạch cảm giác, một cỗ cường đại uy áp, bỗng nhiên giáng lâm, đây là tới đương nhiên thế giới uy áp. Chỉ bất quá, cái này một lần không phải tao ngộ địch nhân, mà là toàn bộ thế giới, đều tại bài xích hắn. Cùng một thời gian, tụ bảo bồn bên trong luyện yêu hồ, bắn ra ra hào quang rừng rực, rung động không ngừng, phảng phất muốn bay ra tụ bảo bồn bên trong. Diệp Thiên Trạch mở to mắt, đột nhiên cảm giác được, chính mình thực biến thành một cái khách bên ngoài, cùng cái này thế giới không hợp nhau. Hư không điện hủy diệt, đại đạo quy nhất, một âm thanh lạnh lùng, đương nhiên không trung trong truyền đến, Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn thiên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ý tứ này nói, cái này thế giới quy tắc, sẽ dựa theo hắn lúc đầu phương thức bắt đầu vận chuyển. Bọn hắn những thứ này thế ngoại đến khách, đều đem thụ đến cái này thế giới bài xích. Diệp Thiên Trạch xem đều không cần nghĩ, đây nhất định là cái kia bạch bào tiện nhân, làm chuyện tốt. Chương 1411, thế gian đều là địch. Liên nghĩ đến cái này thế giới sinh ra này cỗ, đối với hắn bài xích lực lượng, Diệp Thiên Trạch đại khái xác định ra. Nếu như hư không điện hủy diệt, vậy liền nói, nhân hoàng đường cũng theo đó hỏng mất, vậy bọn hắn những thứ này từ hư không điện tiến đến thế ngoại cường giả, hay như thế nào hồi đến lúc đầu cái kia thế giới. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có chút khủng hoảng, mặc dù cái này thế giới, cùng hắn kiếp trước bộ dáng không sai biệt lắm, thế hắn cũng không muốn để lại ở chỗ này. Nếu như trở thành nhân hoàng, cũng không thể quay về đâu. Diệp Thiên Trạch mặt trên càng thêm bất an, cũng liền tại cái này đây, mặt biển bỗng nhiên nhấc lên cự lãng, theo sát lấy vô số linh thú, từ hải trong hiển hiện mà ra, đỏ hồng mắt, hướng hắn công tới. Những linh thú này thực lực không nhất, lại chiếu bật bật nhét chung một chỗ, đem toàn bộ mặt biển đều biến thành đại lục. Ngoại lai cái, giết chết ngoại lai cái, nhiều như vậy linh thú, chiếu bật bật, nói cách khác là cùng bọn hắn chiến đấu, Diệp Thiên Trạch biết, lấy thực lực của hắn, đừng bị mài chết ở chỗ này tựu không tệ. Huống chi, nơi này mặt đế cảnh linh thú cũng là thành bầy, mà lại bọn hắn cũng không công kích lẫn nhau, mục tiêu chỉ có hắn một cái. Hắn hít một hơi thật sâu, thôi động vũ dực, lại đi hồng hoang đại lục phương hướng bỏ chạy, thế hắn rất nhanh lại nghĩ đến một sự kiện. Nếu như cái này thế giới bắt đầu dựa theo chính mình quy tắc vận chuyển, cái này thế giới sinh linh, bắt đầu bài xích ngoại giới sinh linh, này há không phải nói, vô tà các nàng cũng sẽ tao ngộ công kích. Mà lại, nàng thế là thân ở tại Tây Vương tộc A, thực nếu như bị Tây Vương tộc công kích, cho dù là lấy vô tà thủ đoạn, chỉ sợ cũng chịu không được. Diệp Thiên Trạch càng nghĩ, đáy lòng càng là sốt ruột, nhưng hắn tỉnh táo cũng rất nhanh. Nếu như chính hắn đều trốn không thoát, lại thêm không cần nói là đi cứu vô tà các nàng, trước mắt cái này vô lượng hải linh thú, chiếu bật bật toàn đều lao qua. Những cái kia thiên cảnh linh thú còn tốt, sinh hoạt tại hải trong, năng lực phi hành cũng không mạnh, thế những cái kia vào đế cảnh linh thú nhưng là khác rồi. Bọn chúng thế không phải không sở trường trưởng phi hành, chỉ là không nguyện ý rời đi đại hải mà thôi. Hiện tại những thứ này đế cảnh linh thú, chừng mấy ngàn con nhiều, mà lại thâm hải trong không ngừng truyền đến ô ô thanh âm. Hiển nhiên còn có cường đại hơn đế cảnh linh thú đang đuổi. Cả đời hắn cũng không có gặp qua nhiều như vậy hình thù kỳ quái linh thú, thậm chí có chút đều không phải linh thú, mà là hải trong chân quý dược liệu biến thành. Diệp Thiên Trạch tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cũng chỉ có thể tránh né những cái kia bay vào không trung đế cảnh linh thú vây công, cái này muốn là rơi vào hải trong, tiến vào địa bàn của bọn nó, này cùng dê vào miệng cọp không có gì khác biệt. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, Diệp Thiên Trạch bắt đầu cân nhắc. Nếu như bay không đến đại lục trên, hoặc cái bị những thứ này hải thú dây dưa vào biển, vậy coi như thực đòi mạng rồi. Vào biển là một con đường chết, thượng thiên cũng có thể tạm thời an toàn, nhưng những thứ này đế cảnh linh thú, thế không hảo tránh né, cái này cũng hảo tại, hắn là tại hải bên trên. Những thứ này đế cảnh linh thú, toàn cũng là hải thú, lợi hại hơn nữa không có khả năng so Diệp Thiên Trạch loại cuộc sống này tại đại lục trên người, lại thêm giỏi về phi hành. Tự tại cái này đây. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến tụ bảo bồn trong luyện yêu hồ. Đan Vương nhắc nhở, để hắn biết, chỉ có nghịch quy tắc đi, mới có đường sống. Thế hắn còn không có nghịch bao lâu quy tắc, hư không điện lại bị phá hư, Diệp Thiên Trạch hiện tại mới hiểu được, hư không điện đối với bọn hắn những thứ này ngoại lai cái, có lợi cũng có hại. Cái này là hạn chế cái này thế giới hoàn toàn trở về đến nguyên thủy quỹ tích, đồng thời để bọn hắn không đến mức bị đời này giới chỗ bài xích bảo vật. Hiện đang phát sinh tất cả. Tự là bọn hắn những thứ này ngoại lai xâm nhập cái, bị quy tắc chỗ bài xích phản ứng. Bởi vì có tinh văn tồn tại, Diệp Thiên Trạch cũng có thể không nhận này quy tắc áp bách, nhưng là, cái này thế giới linh thú, vốn cũng là cái này thế giới một vòng. Cái này giống như có người xâm nhập bọn hắn cái kia thế giới, làm cái này ngoại lai cái cùng bọn hắn thế giới quy tắc không hợp nhau đây, bọn hắn liền sẽ sinh ra bản năng cảm giác bài xích. Luyện yêu hồ tựa hồ là giải quyết nguy cơ trước mắt, biện pháp duy nhất. Thế là, luyện yêu hồ tại quy tắc trở về sau, đối với hắn bài xích, so trước đây càng lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, nếu như không phải là bởi vì tụ bảo bồn chấn áp, cái này luyện yêu hồ chỉ sợ sớm đã bay mất. Nhưng tựu tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch chợt phát hiện, tụ bảo bồn tựa hồ không đồng dạng, loại này không giống, trước đây hắn cũng phát hiện. Chỉ là chưa kịp xem xét, chẳng lẽ nói Diệp Thiên Trạch lúc này thôi động nguyên lực, tiến vào tụ bảo bồn trong. Để hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, tụ bảo bồn trên này cổ lão trận văn, tại nguyên lực thôi động hạ, vậy mà phát sáng lên. Thế là, rất nhanh Diệp Thiên Trạch phát hiện, tụ bảo bồn tựa như là một cái động không đáy, hấp thu hắn nguyên lực, phảng phất vĩnh viễn đều hấp không no. Mà lại, Diệp Thiên Trạch xem muốn thu hồi nguyên lực đây, nhưng căn bản không cách nào chặt đứt. Cái này khiến nguyên bản tựu lâm vào nguy cơ to lớn Diệp Thiên Trạch, không khỏi đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nếu như tụ bảo bồn hút khô hắn nguyên lực, vậy hắn ngay cả tiên chi dực, đều không thể thôi động. Sau đó cũng chỉ có thể lấy nhục thân cùng những thứ này vô cùng vô tận hải thú chém giết một trận, cuối cùng hay là một con đường chết. Cũng liền tại cái này là, một cái chán ghét thanh âm bỗng nhiên truyền đến, người ngoại lai này tiểu xúc sinh, người cũng có ngay bây giờ a, ha ha ha. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lại biết thanh âm này chủ nhân là ai, nhìn lại, phát hiện Thân Châu đang đứng tại một đầu đế cảnh cự kình thân trên, ngao du tại không trung trong, hướng hắn đuổi đi theo. Cái này đầu cự kình chẳng phải là trước đây, nuốt lấy Thân Châu đầu kia cự kình sao? Trước có lang, sau có hổ, thân trên còn có cái hang không đáy, Diệp Thiên Trạch cảm giác vận khí của mình, đơn giản xui vãi cả nìn rồi. Nhưng hắn biết, cái này cũng là bản nguyên quy tắc trở về nguyên nhân, hắn đến từ thế ngoại, không thuộc về cái này thế giới, tự nhiên cũng không có cái này thế giới khí vận. Không còn khí vận, cũng liền mang ý nghĩa, hắn uống miệng lạnh thủy đều nhét kẽ răng, thập trọng thiên tinh văn, cho triệt tiêu quy tắc đối với hắn bài xích, lại không thể để hắn có được cái này thế giới khí vận, trở thành cái này thế giới người. Không còn khí vận, tự nhiên cũng không có mệnh số, cái gì nhảy ra tam giới bên ngoài không trong ngũ hành, tựu đang dùng sức một mình, cùng cái này thế giới chém giết. Nhưng tựu tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch lại nghĩ tới một sự kiện, nếu như ta hiện tại nuốt viên kia không có thành thục cửu chuyển thiên mệnh đan, này há không phải nói, ta thân tử thiếu cũng sẽ dính dáng tới trên cái này thế giới khí vận, kể từ đó chỉ ít vận khí sẽ không như thế lưng, thậm chí có khả năng, những thứ này hải thú cũng sẽ bởi vì những thứ này khí vận, tiếp nhận là trở thành cái này thế giới một thành viên. Diệp Thiên Trạch nói làm liền làm, cũng không lo được cái gì thành đan, cưỡng ép từ luyện yêu hồ trong, đem viên kia không có luyện chế hảo cửu chuyển thiên mệnh đan, lấy ra ngoài. Ở đâu mặt chừng mấy trăm trượng, thế đến bên ngoài giới, cũng chỉ có móng tay như thế lớn, lại tản ra tử sắc quang mang. Đúng như hắn sở liệu, coi hắn lấy ra viên đan dược kia đây, bởi vì hào quang màu tím bao trùm, những cái kia đuổi giết hắn linh thú, bỗng nhiên dừng lại một phen. Nhưng theo sát lấy, lại bắt đầu tiếp tục đuổi giết, mà lại trong mắt trở nên càng thêm điên cuồng, hiển nhiên bọn chúng cũng xem muốn cái này cửu chuyển thiên mệnh đan. Đứng tại cự kình trên Thân Châu thấy cảnh này, lại là sắc mặt đại biến, giận mắng nói, bạch dạ, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi dám ăn của ta cửu chuyển thiên mệnh đan, ngươi phung phí của trời, đan dược này đều còn không có luyện chế thành, ngươi ngươi. Không đợi hắn nói hết, Diệp Thiên Trạch một ngụm nuốt vào đan dược này không có cái gì cổ vũ cảnh giới cùng nhục thân hiệu quả. Nhưng là, nuốt vào đan dược này về sau, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác toàn thân thông thấu, phảng phất tiến vào một loại huyền diệu tiêu dao chi cảnh. Trước đây cảm giác con đường phía trước mây đen thảm đạm, giờ phút này lại cảm giác đến, con đường phía trước một mảnh thông thuận, phảng phất có được vô số thần khí tốt đẹp người, ở phía trước chờ đợi hắn. Chương 1412, luyện yêu hồ chi uy. Cũng liền tại hắn nuốt vào cửu chuyển thiên mệnh đan về sau, bản đang đuổi giết hắn linh thú, đột nhiên đình trệ, trong mắt hồng quang cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Nhưng là, truy sát cũng không có vì vậy mà đình chỉ, linh thú trong mắt đỏ chót quang mang biến mất, lại còn thừa lại từng sợi nhàn nhạt hồng sắc. Cũng liền tại cái này đây, tụ bảo bồn bỗng nhiên đình chỉ hấp thu hắn linh lực, hắn trên trận văn ánh sáng ẩn nặc. Tụ tại cái này đây, luyện yêu hồ bỗng nhiên đình chỉ chấn động, Diệp Thiên Trạch cảm ứng được luyện yêu hồ tồn tại, lại cũng có thể thông qua tụ bảo bồn, đến thôi động món bảo vật này. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Thân Châu biến sắc, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà cùng luyện yêu hồ, đã mất đi liên hệ. Coi hắn nhìn hướng Diệp Thiên Trạch đây, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm hắn, một mặt vẻ quỷ dị. Không không có khả năng. Thân Châu toàn thân run rẩy, cũng không lo được chung quanh nhiều như vậy hải thú, trực tiếp nhảy vào hải trong, biến mất không gặp. Cũng liền trong cùng một lúc, Luyện Yêu Hồ từ tụ bảo bồn trong bay ra, sau đó mở ra hồ miệng, bỗng nhiên đây hải trong linh thú lập đây cảm giác đến, mình bị một cỗ lực lượng thần bí định trụ, rồi sau đó một cỗ to lớn hấp lực, từ Luyện Yêu Hồ trong truyền đến. Những cái kia bay tới linh thú, ngoại trừ bên ngoài đế cảnh, cơ hồ không có cái gì một đầu linh thú cũng có thể ngăn cản được Luyện Yêu Hồ lôi kéo, tất cả đều bị hút vào tại trong Luyện Yêu Hồ. Cái này Luyện Yêu Hồ, sợ là đối linh thú cùng yêu tộc, có siêu việt tộc khác bầy lực lượng. Diệp Thiên Trạch có chút giật mình, Luyện Yêu Hồ xuất hiện, nhưng không có khiến cái này linh thú đình chỉ truy sát, chỉ có những cái kia đế cảnh linh thú, tại cảm giác đến uy hiếp về sau, khôi phục thanh tỉnh. Mấy trăm con đế cảnh linh thú, hoặc là giữa không trung trong đứng im, hoặc là tại hải trong nóng nảy phát ra gầm thét, hiển nhiên cái này Luyện Yêu Hồ là 10 phần khắc chế bọn hắn. Nhưng là, những cái kia đế cảnh phía dưới linh thú, nhưng không có may mắn như vậy, Luyện Yêu Hồ tựa như là một cái động không đáy, cự đại linh thú thân thể, khi tiến vào Luyện Yêu Hồ 10 trượng phạm vi bên trong, lại bị Luyện Yêu Hồ thu nhỏ, hút vào hồ trong. Như thế to lớn linh thú bầy, nếu như toàn bộ hút vào tại trong Luyện Yêu Hồ, này há không phải nói, cái này cửu chuyển thiên mệnh đan, cũng có thể luyện chế thành công. Diệp Thiên Trạch trong lòng có chút chờ mong, vừa mới nuốt một khỏa còn không có luyện chế thành công cửu chuyển thiên mệnh đan, liền dẫn cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Để hắn đã gần như, dung nhập vào cái này thế giới phía trong, có cái này thế giới khí vận, bằng không những cái kia linh thú trong mắt hồng quang cũng sẽ không đột nhiên ảm đạm. Mà lại hắn biết, viên này cửu chuyển thiên mệnh đan, thậm chí ngay cả bán thành phẩm đều tính không trên, lấy Thân Châu tu vi, mặc dù có Luyện Yêu Hồ nơi tay, hắn cũng không dám tùy ý làm sằng, bảo vật như vậy, nếu là bị Kim Ô Thái Tử loại kia đồng dạng có bản thế giới khí vận gia trì cường giả phát hiện, Thân Châu chỉ sợ cũng giữ không được. Diệp Thiên Trạch chỗ lấy sát Thân Châu như thế khó khăn, cũng là bởi vì hắn không có bản thế giới khí vận gia trì, lại thêm trên Thân Châu lại là lịch sử đại thế trong nhân vật, bởi vậy tựu càng khó giết hơn. Bằng không, lấy Thân Châu thực lực, thực muốn là đến bên ngoài giới, hay không tiện tay nắm. Cái này không đến nửa khắc, Luyện Yêu Hồ lại hút mấy vạn con linh thú đi vào, không quan tâm những linh thú này là đẳng cấp gì, thế Diệp Thiên Trạch đều biết, rèn luyện khí vận hoàn toàn không ít. Chỉ là đáng tiếc, đế giai phía dưới linh thú, luyện chế không xuất đan dược ra, bằng không nhưng là nhất cử lưỡng tiện. Hống hống hống, chung quanh đế cảnh linh thú, đối Luyện Yêu Hồ, phát ra phẫn nộ gào thét, lại không dám tới gần, bọn chúng đều biết Luyện Yêu Hồ lợi hại. Nhưng tự tại cái này đây, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói cái này thế là Luyện Yêu Hồ, chiếu hắn như thế hấp xuống dưới, toàn bộ vô lượng hải linh thú, đều sẽ bị hắn hút khô, các ngươi chẳng lẽ muốn ngồi xem mặc kệ sao? Một đám đế giai linh thú, lập tức lộ ra vẻ bất an. Gặp đây, Thân Châu kế tiếp theo nói, chỉ cần chém giết tiểu tử kia, cái này Luyện Yêu Hồ không có người thôi động, tự nhiên là sẽ quan bế, mà lại, tiểu tử kia là đến từ ngoại giới cường giả, cùng chúng ta cái này thế giới, bất cộng đái thiên. Hống hống hống, này lời một ra, cái này mấy trăm con đế cảnh linh thú, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch phát ra gầm thét, những linh thú này có thế là sinh hoạt tại thâm hải phía trong, không gặp ngày thiên, lại là thâm hải trong bá chủ, so với đại lục trên linh thú, thậm chí đều mạnh hơn đại quá nhiều. Cho dù Diệp Thiên Trạch thực lực hôm nay, đối mặt mấy trăm đầu linh thú đồng thời hướng hắn gào thét, nhưng cũng cảm giác đến áp lực cự lớn. Phảng phất bị cái này từng bước chiến, từ tứ phía tám lúc này không ngừng đè ép tới. Thân thể ken két rung động. Cái này muốn thực cùng một chỗ tập sát tới, sợ là Luyện Yêu Hồ, đều sẽ bị bọn hắn cướp đi, khi đó tính mệnh đáng lo a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng xem nói, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tụ bảo bồn, đã lợi dụng tụ bảo bồn, lại cũng có thể thôi động cái này Luyện Yêu Hồ, này Luyện Yêu Hồ uy lực, là không phải cũng có thể toàn bộ phát huy ra. Diệp Thiên Trạch nói làm, liền lập tức thôi động tụ bảo bồn, cũng liền tại cái này đây, Luyện Yêu Hồ đột nhiên bắt đầu trướng lớn. Lúc ban đầu chỉ có không đến một trượng lớn nhỏ. Thế trong chớp nhoáng này, lại trở thành mấy chục trượng lớn nhỏ, hấp xả phạm vi, cũng từ hồ trước mồm lúc này mấy trăm trượng, biến thành hồ trước mồm lúc này mấy ngàn trượng. Theo tụ bảo bồn thôi động, Luyện Yêu Hồ hay đang không ngừng khuếch trương lớn, hút đi vào linh thú, cũng càng ngày càng nhiều. Không có khả năng, làm sao có thể dạng này, cho dù là ta cũng không thể thôi động Luyện Yêu Hồ, phát huy ra uy lực khổng lồ như thế ra, người người đến cùng làm sao làm được. Thân Châu toàn thân run rẩy, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình là không thể nào ngăn cản ở Diệp Thiên Trạch, Luyện Yêu Hồ thế là thái cổ thập đại thần khí một trong. như là phát huy ra toàn bộ uy năng, toàn bộ vô lượng hải, toàn bộ sinh linh, thật đúng có khả năng bị toàn bộ hút đi. Thân Châu xem đều không nghĩ, quay đầu liền chạy, hắn chỉ muốn rời đi cái này quỷ địa phương. Diệp Thiên Trạch không có để ý hắn, tại hắn không có đến cái này thế giới đầy đủ khí vận trước đó, muốn sát Thân Châu đơn giản so đăng thiên hay khó khăn. Bây giờ hư không điện hủy diệt, cái này thế giới hoàn toàn dựa theo chính mình quy tắc tại vận chuyển, đối với hắn tràn đầy địch ý. Một khi hắn nghịch chuyển đại thế mà đi, đến lúc đó tự không phải năm đạo thiên đạo lôi đình sự tình, có khả năng tao ngộ đến toàn bộ thế giới lực lượng phản phệ. Khi đó, hắn liền tại trở thành nhân hoàng, đều chưa hẳn có thể sống sót. Luyện Yêu Hồ tại tụ bảo bồn thôi động hạ, không ngừng biến lớn, lúc ban đầu khẽ hấp chỉ có mấy trăm đầu linh thú, bây giờ lại là mấy ngàn con hấp. Thậm chí ngay cả những cái kia đế cảnh linh thú, đều có chút ngăn cản không nổi Luyện Yêu Hồ hấp lực, bọn chúng nơi nào còn dám dừng lại, toàn đều trốn vào thâm hải tại trong đó. Còn như những cái kia đế cảnh phía dưới linh thú, nhưng không có cường giả đi quản chúng nó chết sống. Mà để Diệp Thiên Trạch cảm giác đến kinh khủng là, Luyện Yêu Hồ hay đang không ngừng khuếch trương lớn, giờ phút này đã biến thành mấy vạn trượng lớn nhỏ. Huyền giữa không trung trong, bao trùm mấy chục vạn trượng phạm vi, không đem này linh thú xông lại, lại bị Luyện Yêu Hồ định trụ, cưỡng ép lôi kéo tới. Chưa tới một canh giờ, lại có tiếp cận 30 vạn đầu hải thú, bị hút vào tại trong Luyện Yêu Hồ. Nhưng duy chỉ có không có đế giai linh thú, thế Diệp Thiên Trạch biết, nếu như tụ bảo bồn kế tiếp theo thúc giục nói chuyện người Luyện Yêu Hồ phát huy ra cái đó cường đại nhất uy năng, những thứ này đế giai linh thú bị hút đi vào, cũng là chuyện sớm hay muộn. Vô lượng hải như thế lớn, cái này linh thú chỉ sợ mấy vạn ức kế, cái này muốn hấp tới khi nào đâu. Diệp Thiên Trạch đương nhiên sẽ không để qua như thế một cơ hội, có cửu chuyển thiên mệnh đan, hắn mới có thể trở thành nhân hoàng, không có cửu chuyển thiên mệnh đan, thái nhất trở thành nhân hoàng là chắc chắn sự tình. Chương 1413, Phiên Giang Đảo Hải. Theo Luyện Yêu Hồ càng ngày càng lớn, thi triển phạm vi cũng càng ngày càng rộng rãi, quả không ra Diệp Thiên Trạch sở liệu, tự ngay cả những cái kia đào tẩu đế cảnh linh thú, cũng bị hút về, tiến vào tại trong Luyện Yêu Hồ. Nơi này mặt tự bao quát Thân Châu. Giờ phút này, Luyện Yêu Hồ treo ngược giữa không trung trong, lấy hồ miệng làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này không ngừng tăng trưởng. Tất cả linh thú, tiến vào vòng xoáy về sau, nương theo lấy vòng xoáy toàn chuyển, sau cùng tràn vào đến hồ trong miệng. Vòng xoáy này không ngừng khuếch trương lớn, biến thành 10 vạn trượng, hấp thu phạm vi, trong nháy mắt khuếch trương đại đến mấy trăm vạn trượng phạm vi, gần 800 vạn đầu linh thú, bị hút vào tại trong Luyện Yêu Hồ. Thế Luyện Yêu Hồ nhưng không có nửa điểm dừng lại ý tứ, theo hấp lực không ngừng khuếch trương lớn, Luyện Yêu Hồ thể xác cũng không ngừng tăng lớn. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên có chút lo lắng, hắn lập tức khống chế Luyện Yêu Hồ, xem muốn đem cái này Luyện Yêu Hồ ổn định lại, cứ tiếp như thế, Luyện Yêu Hồ bao trùm phạm vi, sẽ chỉ càng ngày càng rộng. Hấp thu linh thú cũng sẽ càng ngày càng nhiều, lấy thực lực của hắn, nếu quả như thật chọc giận vô lượng hải trong, những cái kia chuẩn hoàng cấp tồn tại, liền tại có Luyện Yêu Hồ, chỉ sợ cũng đến tử vong tổ nơi táng thân. Vô lượng hải trong linh thú vô số, ai cũng không biết vô lượng hải chân chính sâu cạn. Thế là, làm Diệp Thiên Trạch xem muốn thôi động tụ bảo bồn ổn định Luyện Yêu Hồ đây, lại phát hiện căn bản không có chút nào tác dụng. Sau 10 ngày, Diệp Thiên Trạch nhìn qua trước mắt cái này to lớn vòng xoáy, cơ hồ không thể tin được, Luyện Yêu Hồ treo ngược tại vô lượng hải trên không, này vòng xoáy khổng lồ trong, chiếu chiếu bật bật đè xuống vô số linh thú. Những linh thú này phát ra sợ hãi tiếng gào thét, không ngừng giãy giụa, lại không cách nào kiếm thoát. Luyện Yêu Hồ tựa như là ma bàn, thẳng đến đây, hấp thu linh thú, Diệp Thiên Trạch đếm không hết chính xác mấy chữ, nhưng hoàn toàn quá trăm triệu. Từ bốn phía dùng để linh thú, y nguyên là nối liền không dứt. Diệp Thiên Trạch này là vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là không biết gì đây, sẽ chọc giận những cái kia chuẩn hoàng cấp linh thú, thích lại là, cái này quá trăm triệu linh thú. Sẽ luyện chế ra một quả như thế nào cửu chuyển thiên mệnh đan? Thực giống như là truyền ngôn trong như thế, có trở thành hoàng đạo khí vận sao? Diệp Thiên Trạch giờ phút này cũng có chút tin tưởng, nếu có đầy đủ lực lượng, chỉ sợ cái này Luyện Yêu Hồ thực cũng có thể luyện hóa chúng sinh. Vô lượng hải linh thú nếu như toàn bộ luyện hóa tiến Luyện Yêu Hồ, luyện hóa xuất khí vận, chứng đạo nhân hoàng, sợ là dư xài. Diệp Thiên Trạch xem nói, trước mắt một màn này, là vô cùng kinh khủng. Những sinh linh này thậm chí cũng không biết nói xảy ra chuyện gì, tự bị hấp xả vào. Tại này vòng xoáy trong giấy giụa thời điểm, nhưng cũng là chuyện thống khổ nhất, như là đổi lại thường người, có lẽ sẽ có chút không đành lòng. Nhưng Diệp Thiên Trạch sẽ không, Bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh nghĩa, không nắm giữ tài cướp đoạt thiên địa vạn vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, cái này liền tại hồn thiên quyết tôn chỉ, bằng không nhân tộc gì lấy đặt chân. Dị tộc cũng sẽ không nhìn ngươi yếu, liền để lấy ngươi, tại dị tộc trong mắt, yếu cái chỉ xứng trở thành nô lệ, trở thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.